Nhìn cái bộ dạng ấy của cô ta quả thực giống người không quen biết Diệp Huyền Tân, Từ Lam Khiết mới thở phào nhẹ nhõm. Huyền Tân không lừa mình thật. Diệp Huyền Tân lên tiếng, tôi chính là Diệp Huyền Tân mà cô đang muốn kiếm đây. Anh. Liêu Yên Nhi lướt mắt dò xét khắp người từ trên xuống dưới Diệp Huyền Tân, chế nhạo cười, ha ha, với cái bộ dạng tầm thường này của anh, tôi đoán đến một cô vợ cũng cưới không nổi đâu. Vậy mà anh lại dám công khai chấm dứt hôn ước với nhà họ Liêu chúng tôi ư? Đúng là chẳng biết tự lượng sức mình một chút nào cả. Diệp Huyền Tân thờ ơ đáp, vậy cô chạy đến đây là muốn cầu xin tôi cưới cô ư? Xin lỗi cô không xứng được với tôi đâu. Hơ. Liêu Yên Nhi trong chốc lát đã tức đến điên đầu. Tôi là một cô chủ ngàn vàng, hào hoa phong nhã của nhà họ Liêu lại còn không xứng với một con chó hoang quê mùa này như anh ư? Đây là sự sỉ nhục nhục nhã nhất đối với Liêu Yên Nhi. Chương 909, là Liêu Yên Nhi tôi chủ động từ hôn anh. Liêu Yên Nhi tức giận mắng anh, cút đi. Ai cho anh cái gan nói ra những lời vậy chứ? Là anh không xứng với tôi, tên khốn nạn này. Tôi muốn anh phải công khai trực tiếp xin lỗi tôi, còn phải làm rõ ràng chuyện này, là do nhà họ Liêu chúng tôi chủ động từ hôn với anh, chứ không phải anh tự chấm dứt hôn ước. Diệp Huyền Tân, thứ nhất, tôi chưa bao giờ thừa nhận hôn ước này cả, đừng có nói đến việc công khai chấm dứt hôn ước. Thứ hai, cô tự tiện chạy đến chỗ của tôi ngang nhiên không biết phải trái mà đập phá, người nên xin lỗi là cô chứ không phải tôi đâu. Liêu Yên Nhi cau mày khinh rẻ đáp, ha ha, tôi đến đây đập phá cái công ty nhỏ rách nát của mấy người là may mắn của mấy người cũng nên túi đầu biết ở đó. Tôi cho anh một cơ hội cuối cùng, trong vòng 3 ngày, công khai xin lỗi tôi, làm rõ sự việc, là do nhà họ Liêu chúng tôi tự động từ hôn với anh. Nếu không thì cái công ty nhỏ bé này của các người cứ đợi ngày đóng cửa đi, cút ra khỏi thủ đô ra chỗ khác mà sống. Diệp Huyền Tân lập tức trở nên nóng nảy, cô bị điên à, tôi đã nói rồi, từ trước đến bây giờ tôi chưa từng thừa nhận hôn ước này thì làm sao mà công khai chấm dứt hôn ước được chứ? Cút nhanh đi, đừng ảnh hưởng đến việc làm ăn của công ty chúng tôi. Liêu Yên Nhi cười lạnh, hừ, rượu mời không uống muốn uống rượu phạt. Tiếp tục đập phá hết cho tôi, đập đến khi nào anh ta chịu công khai xin lỗi thì thị Liêu Yên Nhi mang đết bọn họ lao vào đập phá tên khốn kiếp. Diệp Huyền Tân tức tối giận dữ, đùng đùng xông lên phía trước đá văng hai tên vệ sĩ ra bên ngoài, hôm nay ai dám ra tay thì hai tên vệ sĩ, hai ấp ông đây cũng sẽ không nương tay với mấy người. Liêu Yên Nhi nhíu mày phẫn nộ, nói, thật ngu cuồng. Một đứa con rơi như anh mà cũng dám đánh người của nhà họ Liêu chúng tôi, đúng là đi tìm đường chết. Hôm nay tôi nói được là phải làm được, tôi nhất định phải đập phá cho nát tan cảnh công ty của mấy người. Liêu Yên Nhi tự thân ra tay đập phá đồ đạc nổn ngang cả lên. Chắc. Diệp Huyền Tân chẳng chút do dự giáng xuống Liêu Yên Nhi một bạt tay đau thấu trời, tôi cũng nói được làm được, ai dám ra tay, tôi cũng không nương tay. Phụ. Bên trong phòng tiếp khách bỗng truyền tiếng hít vào sợ hãi. Diệp Huyền Tân lại dám ra tay với Liêu Yên Nhi. Đó lại là cô chủ ngàn vàng của nhà họ Liêu, quyền thế hàng đầu đó. Cái bạt tay đó của anh đã đẩy bản thân mình vào nơi đầu sóng ngọn gió rồi đấy. Anh thật sự sẽ bị người ta bức chết đó. Liêu Yên Nhi ôm lấy gương mặt mình, cả gương mặt tràn ngập vẻ kinh hãi tức tư, anh. Tên khốn nạn này, anh dám đánh tôi mở tên khốn kiếp, đồ điên. Nhà họ Liêu tôi giàu có 102, anh trai tôi còn là quan chức cấp tướng nữa đấy. Anh dám ra tay đánh em gái của tướng, con mẹ nó, không giết chết anh thì tôi không phải mang họ Liêu nữa. Diệp Huyền Tân, tướng. Hừ, cấp tướng mà có đứa em kiêu căng ngạo mạn như này, chắc rằng anh ta cũng chẳng tốt lành hơn gì đâu nhỉ. Cái chức quan kia của anh ta sớm muộn cũng bị bãi bỏ mà thôi. Liêu Yên Nhi, được làm, đây là do anh nói đấy nhé, tôi sẽ nói lại mấy lời này cho anh trai tôi. Còn cái con điếm phóng túng bên cạnh anh nữa, đến đôi giày rách tôi vứt đi cũng nhặt, không biết xấu hổ cô ta cũng đáng chết như anh. Chắc. Diệp Huyền Tân chịu không được mà giáng xuống thêm một bạt tay vào mặt của Liêu Yên Nhi, xúc phạm tôi thì được, nhưng không được xúc phạm đến vợ của tôi, nếu ai dám đụng đến cô ấy, đừng trách tôi ra tay vô tình. Hù Liêu Yên Nhi tức tưởi đến điên máu, lại bị đánh thêm một bạt tay nữa, mặt mũi của nhà họ Liêu còn biết đặt ở đâu cho được nữa đây. E rằng cho dù có giết chết được Diệp Huyền Tân rồi cũng không lấy lại được liêm sỉ ấy nữa. Cô ta nghiến răng nghiến lợi, lập tức đứng dậy rời khỏi công ty truyền thông Huỳnh Thư. Có quỷ mới biết bây giờ Liêu Yên Nhi rốt cuộc đang tức giận đến nhường nào. Khuôn mặt Từ Lam Khiết ngập tràn nỗi lo lắng, "Huyền Tân, anh quá kích động rồi. Nhà họ Liễu là nhà quyền thế hàng đầu đấy, trong nhà họ còn có người là tướng nữa, chúng ta không đấu lại nổi đâu. Bây giờ phải làm sao đây, hay là mình đi khỏi thủ đô trước thôi?" Diệp Huyền Tân mỉm cười khẽ an ủi Từ Lam Khiết, "Lam Khiết, em yên tâm đi, với chút năng lực còn con của nhà họ Liêu ấy, không lọt vào được mắt thần của anh đâu. Bọn họ ỷ vào anh trai quan chức ấy à? Vậy thì anh sẽ giáng chức anh trai cô ta xuống làm người thường là được chứ gì?" Từ Lam Khiết lắc đầu thở dài, Huyền Tân lại chém gió nữa rồi. Chương 910, chuyện này có gì đó mờ ám. Diệp Huyền Tân quay trở về phòng, càng suy nghĩ càng cảm thấy chuyện này có gì đó mờ ám. Người vạch trần việc từ hôn của bản thân và Liêu Yên Nhi, e rằng mục đích thật sự là muốn xảy ra tranh chấp với nhà họ Liêu đây mà. Mình với nhà họ Liêu hai bên cùng thi vậy trong chuyện này, ai là người có lợi nhất? Không nghi ngờ gì nữa, đó là chủ nhân của Triệu Phú, người được gọi là Lao Phật ra rồi. Khả năng rất lớn là do ông ta trúng tay vào. Vậy cũng tốt, mình cũng không cần vội vàng tiêu diệt ông ta. Chỉ cần đợi ông ta ra tay ngoi lên mặt nước, mình sẽ hốt gọn một mẻ, nổ cỏ tận gốc. Anh gọi điện thoại cho Tham Lang, hiện tại đừng động đến Lao Phật ra. Chờ thêm một thời gian nữa, chúng ta sẽ hốt gọn một mẻ. Tham Lang, em biết rồi. Nhà họ Liễu. Liễu Yên Nhi mặt đầy nước mắt, kể chuyện mình bị đánh cho bố mình Liễu Thành ra nghe. Liêu Thành Gia nhìn hai dấu tay đỏ bừng in trên mặt con gái mình, lập tức nổi trận lôi đình. Tên con kiếp, chỉ là một con chó rẻ rúng bị bỏ rơi lại dám tổn thương con gái nhà họ Liêu ta. Nó ăn gan hùm mật gấu rồi hả? Một người nhà họ Liễu nhỏ giọng nói, Tiên Nhi, hay là do con chưa nói rõ con là người nhà họ Liễu, cho nên anh ta mới dám ra tay đánh con. Liêu Yên Nhi nói, con đã nói rõ ràng rồi, nói con là cô chủ ngàn vàng nhà họ Liễu, thế nhưng anh ta ra tay còn ác hơn, còn nói nhà họ Liêu xách giày cho anh ta cũng không xứng. Cái gì? Trong mắt Liêu Thành Gia lộ ra hung quang, nhục mạ con gái ông ta thì thôi, lại còn dám nhục mạ cả nhà họ Liêu xách giày cho nó cũng không xứng. Nó phải chết. Liêu Yên Nhi nói, bố, bố mau bảo anh về, để cho anh bản chết tên Diệp Huyền Tân đó đi. Câm miệng. Liêu Thành Gia trách mắng, anh con là tướng, là bộ mặt của nhà họ Liêu ta. Để anh con ra tay đối phó với Diệp Huyền Tân, cho dù là đối với anh con hay đối với nhà họ Liêu ta đều là một sự sỉ nhục. Chỉ là một thằng rơi mà cũng xứng ư. Liêu Yên Nhi nói, vậy bây giờ chúng ta nên làm gì đây? Liêu Thành Gia có chút nhức đầu. Nhà họ Liêu chúng ta mà phải ra tay xử lý một đứa con rơi thì thật là mất mặt. Để các nhà quyền thế khác biết được, bọn họ sẽ mỉa mai chúng ta. Chỉ có thế khiến tên kia ngoan ngoãn giải quyết rồi đến đây nhận tội, như thế mới có thể cứu vãn danh tiếng của nhà họ Liêu. Con trai của Liêu Thành Gia, Liêu Việt Bân bỗng nhiên lên tiếng, bố, chuyện này bố cứ giao cho con giải quyết. Con sẽ đặt quan tài đến trước mặt Diệp. Huyền Tân, đảm bảo nhà họ Diệp phải ngoan ngoãn bỏ vào, lấy tính mạng ra mà đền tội với nhà họ Liêu chúng ta. Liêu Thành Gia vui mừng gật đầu, ừm, Việt Bân, chuyện này giao cho con. Đừng khiến nhà họ Liêu thất vọng. Bố yên tâm. Liễu Việt Bân mỉm cười, bố cứ chờ tin tốt của con đi. Liễu Việt Bân lập tức cho người làm ra một cái quan tài, mang theo hai tên vệ sĩ, đảng đảng sát khí tiến đến công ty truyền thông Huỳnh Thư. Thậm chí cậu ta còn mang theo một khẩu súng. Nếu như Diệp Huyền Tân không ngoan ngoãn chấm dứt, cậu ta sẽ bắn Diệp Huyền Tân thành cái rổ. Nếu như chuyện lần này giải quyết êm đẹp, tin rằng vị trí gia chủ nhà họ Liêu sẽ nằm gọn trong lòng bàn tay cậu ta rất nhanh. Ba người thêm một cái quan tài tiến vào bên trong công ty truyền thông Huỳnh Thư. Nhân viên đang làm việc nhìn thấy chiếc quan tài, dây thần kinh lập tức căng như dây đàn. Không ngờ người nhà họ Liễu lại tìm đến nhanh như vậy, thậm chí còn mang thêm một cái quan tài. Xem ra lần này bọn họ đến đây là muốn lấy mạng của Diệp Huyền Tân rồi. Với hình, quan tài rơi xuống đất, phát ra tiếng động lớn, mặt đất cũng phải rung lên ba lần. Tim của mọi người cũng nhảy loạn theo. Liêu Việt Bân lớn tiếng la lối, "Diệp Huyền Tân, cút ra đây gặp ông nội mày." Diệp Huyền Tân nhanh chóng đi ra. Nhìn thấy cái quan tài cùng với Liêu Việt Bân, Diệp Huyền Tân cười nhạt một tiếng. "Tới rồi, lại một tên thiếu đòn đây mà." Khoảng thời gian này ra tay đánh mấy hên thiếu đòn này anh cũng sắp mệt chết rồi. Diệp Huyền Tân lạnh lùng nói, sao, biết trước mình sẽ chết, cho nên chuẩn bị trước cho mình một cái quan tài hả? Lo trước cho mình chu đáo quá nhỉ? Mày cút mẹ đi. Chương 911. Sắc mặt Liêu Việt bản đỏ gây lên, họ Diệp kia, cái quan tài này là đích thân ông đây làm cho máy dây. Nhà họ Liêu có lệnh, mày nên ngoan ngoãn bỏ vào trong quan tài, tự kết Liêu để tạ lỗi với nhà họ Liêu chúng tao. Nếu không nhà họ Liêu sẽ khiến mày sống không bằng chết, giết sạch người thân của mày, để máy đoạn từ tuyệt tôn. Diệp Huyền Tân khinh thường nói, vậy phải xem các người có bản lĩnh đó hay không. Liêu Việt Bản đỗng nhiên cười hung ác, họ Diệp, cho dù 15 năm trước mày vẫn còn là cậu chủ của nhà họ Diệp thì tao cũng có cách khiến mày phải vào tù. Hiện tại mày đã thành con rơi của nhà họ Diệp, không có gia tộc làm chỗ dựa, tạo chỉ chơi đùa thôi cũng đủ để giết chết mày. Gương mặt Diệp Huyền Tân trở nên cương nghị, cậu có ý gì? Việc tôi thay Diệp Huyền Tế vào tù cũng nhờ công lao của nhà họ Liêu các người. Liêu Việt Bản cười lớn, ha ha, không lẽ nhà họ Diệp không nói cho mày biết sao? Thật ra, chuyện mày ngồi tù đó là do tạo và nhà họ Diệp cấu kết hãm hại mày đấy. Tao để anh của mày phải phạm tội tày trời, cho dù là nhà họ Diệp ở thủ đô cũng không giấu nổi tội này. Sau đó, nhà họ Liễu và anh trai mày gây áp lực lên nhà họ Diệp, để nhà họ Diệp đẩy mày ra làm vật thể thân, thay anh trai mày ngồi xổm trong tù. Kế hoạch này của tạo rất tuyệt vời đúng không? Diệp Huyền Tân nói, theo như tôi nhớ, trước đây chúng ta không có thù oán gì, thậm chí còn không hề quen biết, tại sao cậu lại muốn hại tôi? Liễu Việt Bản nói, đơn giản chỉ vì anh trai mày cũng để ý chi tạo. Chỉ tiếc rằng, mày và chị tao Liêu Yên Nhi đã có hôn ước chưa rồi? Giữa một cái thằng vô dụng như mày với anh trai mày, nhà họ Liêu đương nhiên sẽ chọn anh trai mày làm con rẻ n. Thế là, ông dây đã nghĩ ra kế này để tổng mày vào tử. Diệp Huyền Tân cười khổ trong lòng. Cũng bởi vì một người đàn bà, mà thân làm anh trai lại đi thông đồng với người ngoài để hãm hại em mình, phá hoại cuộc đời nó. Cho dù là lòng lang dạ sói cũng không thể thâm độc đến vậy. Lúc đầu, tôi nhìn cậu còn nhỏ tuổi như vậy, chỉ muốn dạy dỗ cậu một chút. Nhưng mà, cậu hại tôi 5 năm ở trong tù, cho nên tôi quyết định đánh gãy tử chi của cậu. Có cái rắm. Liêu Việt Bán chửi ầm lên, đúng là không sợ chết. Cho mày chết một cách thoải mái mày lại không muốn, vậy ông đây sẽ từ từ hành hạ mày đến chết. Nói xong, cậu ta móc súng bên hông ra, nhắm vào Diệp Huyền Tân. Súng. Trời ơi, lại là súng. Nhân viên công ty bị dọa sợ, đua nhau chạy tán loạn. Diệp Huyền Tân bằng nhiên cười lên, cảm ơn. Liêu Việt Bán có chút sửng sốt, cảm ơn tao cái gì? Diệp Huyền Tân, ban đầu tôi còn ngại mình tự ra tay đánh gãy tử chi của cậu sẽ làm ố uế tay tôi. Cảm ơn cậu đưa súng tới cho tôi, như vậy sẽ không sợ bẩn tay nữa. Chết tiệt. Liêu Việt Bản giận run cả người, sắp chết tới nơi còn dám mạnh miệng. Cậu ta không nói nữa, trực tiếp bóp cò. Đùng đoàng. Bốn viên đạn nhắm vào tứ chi của Diệp Huyền Tân bay tới. Liêu Việt Bân không muốn giết chết Diệp Huyền Tân.

nếu như người nhà họ Liêu không tới nơi hắn chịu đòn nhận tội, hắn ta sẽ bắt cả nhà họ Liêu vào tù. Liêu Thành Gia nghiến răng nói, tôi hỏi hai người, lúc Diệp Huyền Tần đánh Việt Bân, hai người các người ở đâu? Tại sao hai người không có một chút thương tích nào? Hai tên vệ sĩ liên tục dập dầu xin tha, chúng tôi đáng chết, là do chúng tôi bảo vệ không tốt, chúng tôi thật đáng chết. Liêu Thành Gia nói, biết mình đáng chết thì tôi sẽ thành toàn cho hai người, ra tay như vậy tôi cũng không cần phải phiền lòng. Ông ta móc súng ta, bắn hai người hai phát súng. Hai tên vệ sĩ nằm trong vũng máu, run rẩy một hồi rồi không cử động nữa. Liêu Yên Nhi nơm nớp lo sợ nói, bố, con tiếp theo con nên làm gì đây? Cái tên họ Diệp này, mềm không được cứng cũng không xong, hay là mời anh con tới xử lý hắn đi. Liêu Thành Gia lắc đầu, bây giờ, cho dù có giết Diệp Huyền Tần cũng không đủ để giải nỗi hận trong lòng bố nữa rồi. Bố muốn khiến cho nhà họ Diệp ở thủ đô đến đây ta tôi. Tôi của bọn họ là sinh ra đứa con như Diệp Huyền Tần, thật đáng chết. Liêu Yên Nhi hít vào một hơi, bố, hiện tại chúng ta lập tức bắt đầu kế hoạch chiếm đoạt nhà họ Diệp sao? Hình như thời cơ văn chưa chín muồi lắm. Liêu Thành Gia nói, không bận tâm được nhiều như vậy. Có anh con làm chỗ dựa, kế hoạch chiếm đoạt nhà họ Diệp của chúng ta xác suất thành công lên đến 90 phần. Ông ta lấy điện thoại di động ra, bấm gọi cho bà cụ Diệp, cũng chính là gia chủ của nhà họ Diệp ở thủ đô. Bà cụ Diệp là bà nội của Diệp Huyền Tần. Năm đó chính vì bà ta xem thường Diệp Huyền Tần, cho nên mới khiến cho Diệp Huyền Tần chịu bất công khi còn trong gia tộc. Thay anh trai song sinh của mình ngồi tù cũng chính là do bà cụ Diệp định đoạt. Điện thoại rất nhanh đã được kết nối, bên kia truyền đến âm thanh hiền lành tử tế, "Ông gia, buổi tối tốt lành." Thật hiếm khi ông chủ động gọi cho bà già này. Liêu Thành Gia tức giận nói, "Bà cụ Diệp, lần này tôi gọi điện thoại là muốn hỏi bà một việc. Người nhà họ Diệp ức hiếp người nhà họ Liêu tôi, thậm chí còn làm gãy hai chân con trai tôi, có phải do bà sai khiến không?" Bà cụ Diệp lập tức khẩn trương, "Cớ sao ông lại hỏi như vậy? Người nhà họ Diệp tôi sao dám động vào người nhà họ Liêu chứ? Chắc chắn là ông đã hiểu lầm rồi." Liêu Thành Gia, chứng cứ dành ngày trước mắt, làm sao tôi hiểu lầm cho được đây? Cái tên Diệp Huyền Tần kia đánh con gái tôi, làm gãy hai chân con trai tôi, món nợ này tinh thể nào đây? Bà cụ Diệp lập tức nổi giận mắng chửi, thật sự là do cái thằng con rời kia gây nên. "Ông gia đừng nóng giận, Diệp Huyền Tần đã bị trục xuất khỏi gia tộc tôi, đã không còn quan hệ gì với chúng tôi nữa rồi. Ông cứ tùy ý xử lý nó." Giọng điệu Liêu Thành Gia hằn học nói, xem như Diệp Huyền Tần đã bị trục xuất khỏi gia tộc, nhưng nó cũng là người của nhà họ Diệp. Bà nói một câu đã bị trục xuất là có thể phủi sạch mọi trách nhiệm sao? Chương 914. Bà cụ Diệp liên tục thở dài, "Ông gia, không phải là tôi không muốn dạy dỗ nó, mà là chúng tôi không có tư cách dạy dỗ nó nữa." Liêu Thành Gia, rõ ràng là nhà họ Diệp, vậy mà tư cách giáo dục hậu bối cũng không có sao? Thật là hoang đường. Bà cụ Diệp nói, "Ông gia chờ nóng nổi, nghe tôi giải thích đã. Ông cũng biết, nhược điểm kìm hãm lớn nhất đối với sự phát triển của nhà họ Diệp chúng tôi đó chính là quyền. Mà hiện tại với thân phận chỉ huy cao quý của Diệp Huyền Tần, chúng tôi không còn cách nào dạy dỗ nó nữa." Liêu Thành Gia, "Hả, sao bà lại biết nó là chỉ huy cao quý?" Bà cụ Diệp nói, "Lần trước Diệp Huyền Tần đi đến thành phố Tân Hải, là thượng tá tự mình đi đón nó. Ngoại trừ chỉ huy, còn ai có thể hưởng loại đãi ngộ này đây?" Liêu Thành Gia, "Ha ha, người nhà họ Diệp bị nói lừa rồi. Tôi đã nhờ đứa con trai cả đang làm tướng quân cha qua rồi, ở đại hạ này, vốn đi không có chỉ huy nào ho đi ép. Hơn nữa nó lại còn trẻ như vậy, làm sao có thể ngồi lên chức chỉ huy chứ? Cái tên này cho dù có cố gắng hết sức cũng chỉ ngang cấp tả. Chuyện thượng tá đi đón nó, chẳng qua cũng chỉ là các mượn oai hùng, ra vai với nhà họ Diệp mà thôi." "Cái gì?" Bà cụ Diệp sợ tới ngây người, "Cái thằng con rơi kia chỉ ngang cấp tá á? Lần trước là nó cố ý lừa nhà họ Diệp sao? Tên vô lại, thật đáng chết. Tôi còn muốn mời nó trở về gia tộc, vậy mà nó dám từ chối, thật là không biết tự lượng sức mình." Liêu Thành Gia, "Vậy nợ nần giữa chúng tôi và tên đi hẹp Huyền Tần này?" Bà cụ Diệp nói, "Ông gia cứ yên tâm, tôi sẽ khiến cho Diệp Huyền Tần đến nhà ông xin lỗi Liêu Thành Gia, không, tôi muốn mạng của nó, ít nhất cũng phải chặt được hai chân của nó." Bà cụ Diệp cắn răng một cái, nói, "Không vấn đề gì. Nhưng mà, nếu như nó sử dụng quyền hạn của mình trong quân đội, cũng mong đứa con trai cả đang làm tướng quân kia của ông ra mặt giúp nhà họ Diệp chúng tôi." Liêu Thành Gia, "Đương nhiên không thành vấn đề." "Đúng rồi, nghe nói Châu bà cụ Diệp Huyền Tế đã cầu hôn con gái tôi. Giải quyết xong chuyện này, tôi sẽ đồng ý gả con gái tôi cho nhà họ Diệp, đến lúc đó đứa con trai làm tướng quân kia của tôi cũng giống như cháu trai của bà rồi. Quyền lực của nó cũng chính là quyền lực của nhà họ Diệp." Bà cụ Diệp hết sức vui mừng, "Cảm ơn ông gia đã tác thành đoán chắc, cho dù có chết bà cụ Diệp cũng không ngờ rằng Liêu Thành Gia làm như vậy là vì muốn nuốt gọn nhà họ Diệp." Cúp điện thoại, bà cụ Diệp vội vàng gọi cho đứa cháu bà ta yêu thương nhất, cũng chính là người anh trai song sinh của Diệp Huyền Tần, Diệp Huyền Tề Dén. Bên ngoài của Diệp Huyền Tề cũng giống với Diệp Huyền Tần, dáng người cũng giống nhau, chỉ là giữa vầng trán, tổng thể tạo nên khí chất hèn mọn. Bà cụ Diệp đem chuyện của Diệp Huyền Tần kể rõ đầu đuôi cho Diệp Huyền Tề nghe. Diệp Huyền Tề nghe xong, hai mắt rực rỡ lấp lánh, "Ha ha, con biết mà, chỉ là một thằng con bị gia tộc bỏ rơi, sao có thể trở thành chỉ huy được chứ? Lần trước hắn lừa gạt nhà họ Diệp ta, thật đáng chết mà." Bà cụ Diệp nói, "Diệp Huyền Tề, lần này nhà họ Liêu muốn lấy mạng Diệp Huyền Tần, ít nhất cũng chặt hai cái chân của nó." Ông gia nói, "Sau khi chuyện này thành công xen ý chuyện hôn sự giữa con và Liêu Yên Nhi, con cảm thấy việc này nên quyết định như thế nào đây?" Diệp Huyền Tề rơi vào trầm tư, nói, "Bà nói, con nghĩ như thế này, cho dù tốt xấu gì thì Diệp Huyền Tấn cũng chạy trong mình dòng máu nhà họ Diệp, nếu chết trong tay nhà họ Diệp ta,

dựa vào cái gì mà bắt tôi? Không bại khố, chẳng lẽ trong lòng cậu còn không rõ tại sao lại bị bắt sao? Diệp Huyền Tân, thứ lỗi, tôi thật sự không biết. Không bại khố, thử, bất giả vờ hồ đồ lại, tự mình xem đi. Không bại khố đưa video cho Diệp Huyền Tân. Sau khi xem xong video, Diệp Huyền Tân liền cười, tại sao anh lại chắc chắn, người trong video là tôi, mà không phải là người đang đứng cạnh anh đây? Không bại khố, bớt nói nhảm đi, trong video cậu cũng đã tự khai rồi, là Diệp Huyền Tân. Diệp Huyền Tân hỏi lại, tôi hỏi anh, khi giết người, anh sẽ nói ra tên của mình hay là tên của người khác? Một câu hỏi khiến cho Khổng Bài Khố ngậm miệng, thôi tôi. Diệp Huyền Tê nhanh chóng giúp Khổng Bài Khố giải vây, Diệp Huyền Tân, mày bất làm sáng làm bậy ở đây đi. Nhà họ Diệp thật sự nhục nhã khi sinh ra một đứa mất dạy như mày. Tao thay mặt nhà họ Diệp cảnh cáo mày, từ giờ trở đi mày không còn là người nhà họ Diệp nữa, mau chóng đầu hàng đi. Diệp Huyền Tân hung hăng nhìn về phía Diệp Huyền Tà, sinh ra từ một gốc. Sao nỡ đốt nhau? Trước đây tôi không tài nào hiểu nổi ý nghĩa của câu nói này, nhưng hôm nay coi như tôi được mở mang tầm mắt rồi. Diệp Huyền Tê, anh đã bất nhân thì đừng trách tại sao tôi bất nghĩa. Diệp Huyền Tề vô cùng đắc ý, ha ha, một tên nghị phạm còn dám uy hiếp tao. Tội càng nặng hơn. Anh Khố, tôi nhớ không nhầm anh còn tìm được ba nhân chứng, đứng ra làm chứng tội của Diệp Huyền Tân mà. Không bài Khố vỗ đầu, a i i a, sao tôi lại quên mất chuyện này nhỉ? Đưa nhân chứng ra đây. Năm tên cấp dưới của Không bài Khố lập tức dẫn ra ba người đàn ông lên. Ba người đàn ông nhìn thấy Diệp Huyền Tân, liền thề thốt. Đúng vậy, tôi dám chắc kẻ giết người chính là cậu ta. Khi cậu ta ra tay, tôi nhìn thấy cánh tay cậu ta có một vết sẹo. Trên tay Diệp Huyền Tề không hề có vết sẹo nào. Trên tay người này có vết sẹo, như vậy đã đủ chứng minh cậu ta là kẻ giết người rồi. Diệp Huyền Tân liếc nhìn ba người đàn ông, làm nhân chứng giả, đặc biệt là nhân chứng giả cho vụ án giết người như này, ít nhất sẽ bị kết án 10 năm tù. Các người chuẩn bị tinh thần ngồi bóc lịch 10 năm rồi ư? Chương 922, con sâu làm dầu nổi canh. Ba người đàn ông đều hổ thẹn mà cúi đầu, nhưng bọn họ lại không thay đổi lời khai Khổng Bài Khố, đừng có mà ở đây đe dọa nhân chứng. Hiện giờ cậu hết đường chối cãi rồi chứ? Dẫn cậu ta đi cho tôi. Từ từ đã, Diệp Huyền Tân nói, tôi có chứng cứ ngoại phạm. Có người có thể làm chứng cho tôi. Không bại khố, bớt phí lời đi, hôm nay ai cũng không thể chứng minh cho cậu được. Diệp Huyền Tân, vậy ư? Vậy anh xem người này được hay không? Ra đây đi. Triệu Nhất Vương đen mặt mà bước ra. Hiện giờ ông ta đang tức đến mức nổ phổi rồi. Tên khốn kiếp Không bại khố này, thế mà lại dám tìm người làm nhân chứng giả. Cho dù hắn ta có 10 cái đầu cũng không đủ chém. Cũng không biết có liên lụy đến bản thân mình hay không. Không bại khố nhìn thấy Triệu Nhất Vương, thì ngay lập tức sụp đổ. Cục trưởng Triệu, sao ông lại ở đây? Tôi vừa nghe cậu nói, hôm nay không ai có thể làm chứng cứ ngoại phạm cho cậu. Lý Khổng Bài Khố lau mồ hôi lạnh trên trán. Tôi nói đùa thôi, nói đùa thôi. Nói đùa cái đầu cậu. Triệu Nhất Vương tức chết mất, xông lên giáng cho Khổng Bài Khố một cái tát, nói đùa. Có thể lấy một vụ án mạng ra làm trò đùa ư? Ông đây bị cậu làm cho mất mặt quá. Khổng Bài Khố bị dọa sợ, nhanh chóng khom lưng túi đầu xin lỗi, tôi sai rồi. Cục trưởng Triệu, tôi sai rồi. Triệu Nhất Vương lại liếc nhìn ba nhân chứng, ba người các cậu đang làm gì? Thật sự bị thuê đến đây à? Nếu như bị bắt ép, tôi sẽ trả lại sự trong sạch cho các cậu. Nếu như vẫn cố tình tiếp tục làm nhân chứng giả, vậy thì đừng trách tôi vô tình. Khi Triệu Nhất Vương giáng một cái tát vào mặt Khổng Bài Khố, ba nhân chứng đã suy sụp, bọn họ nhanh chóng thừa nhận là người được thuê đến. Ông Vương, tôi khai thật, bọn tôi thực sự là nhân chứng giả. Đây là Khổng Bài Khố ép buộc chúng tôi. Anh ta nói nếu như bọn tôi không làm theo thì sẽ khiến bọn tôi tan cửa nát nhà. Nếu như bọn tôi làm theo, anh ta sẽ cho bọn tôi 350 triệu tiền thưởng. Ông Vương, xin ông tha mạng. Triệu Nhất Vương càng tức giận hơn, đập vào bụng Khổng Bài Khố. Mẹ kiếp, mày dám tìm nhân chứng giả, ai cho mày gan lớn đến vậy? Người đâu, bắt hẳn lại cho tôi. Xử phạt nghiêm minh. Năm tên cấp dưới của Khổng Bài Khố nhanh chóng bắt giữ anh ta. Ánh mắt Triệu Nhất Vương dừng trên người Diệp Huyền Tề. Diệp Huyền Tề giống như con chuột bị mèo nhìn trúng, không khỏi run lẩy bẩy. Triệu Nhất Vương tức giận nói, tôi có thể chứng minh cậu Diệp hoàn toàn trong sạch. Vậy kẻ giết người, đương nhiên sẽ là cậu rồi. Bắt cậu ta lại cho tôi điều tra kỹ càng. Diệp Huyền Tề có chút suy sụp. Mẹ nó, năm đó đã suýt chút nữa đưa Diệp Huyền Tân vào chỗ chết, mà bây giờ lại thất bại nữa rồi, thậm chí còn kéo bản thân vào. Hắn đã không chú ý đến một điểm, Diệp Huyền Tân của hôm nay sớm đã không còn là kẻ nhu nhược để người bắt nạt của năm đó nữa. Sau khi hai người bọn họ bị đưa đi, Triệu Nhất Vương mới nơm nớp lo sợ mà hỏi Diệp Huyền Tân, cậu Diệp, cậu đã vừa lòng chưa? Diệp Huyền Tân, không vừa lòng. Bình thường ông đều dẫn dắt binh lính của mình như vậy sao? Triệu Nhất Vương mồ hôi đầm địa, tôi đang chết, tôi nhất định sẽ tự kiểm điểm mình một cách sâu sắc. Diệp Huyền Tân, điều tra kỹ lại toàn bộ cấp dưới của ông cho tôi. Con sâu làm dầu nổi canh như thế nhất định phải bị tiêu diệt sạch sẽ. Nếu như làm không tốt thì ông cũng nên từ chức đi. Triệu Nhất Vương nhanh chóng gật đầu, nhất định. Vẫn may, lần này cậu Diệp không định truy cứu đến cùng trách nhiệm của mình. Tin tức Diệp Huyền Tê bị bắt nhanh chóng truyền đến tai của bà cụ Diệp. Ngay khi biết được sự thật, bà cụ Diệp đã đau lòng mà rơi nước mắt. Diệp Huyền Tê là cháu đích tôn của bà ta, bình thường được nâng niu, CSL chuộng, làm gì đã phải chịu qua những khổ cực ở trong tù như thế. Nếu như nó bị bỏ đói, bị người khác bắt nạt thì bà ta sẽ đau lòng chết mất thôi, nhất định phải nhanh chóng cứu Diệp Huyền Tề ra ngoài. Thằng con rơi Diệp Huyền Tần này, thật khiến tôi tức chết mà. Cho dù nó có chết đi,

chỗ này không phải mấy người để dành cho chỉ huy ạ? Lời nói ra khiến cho vô số người thảng thốt kinh ngạc. Tên này rõ ràng biết chỗ này là dành cho chỉ huy mà vẫn dám ngồi vào, nghe ý tứ trong lời hắn, không phải hắn chính là chỉ huy đấy chứ? Ha ha, làm người ta cười sặc sụa luôn đó. Không bao lâu sau, Liễu Yên Thành trong bộ quân phục cùng với mười mấy binh sĩ bước vào. Khí chất tướng quân toát ra từ người anh ta khiến cho mọi người cảm thấy áp lực bội phần, phút chốc yên lặng hẳn đi. Liễu Yên Thành hiếu kỳ hỏi, mọi người khi nấy cười gì đấy? Liễu Thành ra vội nói hết ngọn nguồn mọi chuyện cho Liễu Yên Thành nghe. Liễu Yên Thành nghe xong vô cùng tức giận, chết tiệt, tên này dám ngồi vào chỗ của chỉ huy, lại còn dám ám chỉ mình chính là chỉ huy, đúng là quá bất kính với chỉ huy mà. Đi, kéo tên nhóc đó ra ngoài cho tôi rồi đưa nó đến tòa án quân sự. Rõ. Mười tên binh sĩ do Liễu Yên Thành mang đến vẻ mặt bừng bừng sát khí đi về phía Diệp Huyền Tân. Tiếng cười của đám đông càng trở nên khô khốc hơn, chưa nói đến 10 binh sĩ có thể đánh bại Diệp Huyền Tân hay không, tóm lại, chỉ cần Diệp Huyền Tân ra tay, chính là đã thua rồi. Ra tay đánh quân nhân, tương đương với việc trở thành kẻ thù của quân đội. Diệp Huyền Tề sợ Diệp Huyền Tân hèn nhát, không dám ra tay, liền nói khích, tên họ Diệp kia, không phải mày đánh nhau giỏi lắm sao? Nào, cho mọi người thấy đi chứ. Nếu mày không ra tay, thì mày không phải đàn ông. Diệp Huyền Tân liếc nhìn Diệp Huyền Tề, đúng là thăng hề. Mày nói gì? Diệp Huyền Tề tức đến mức mặt mày tái mét. Bà cụ Diệp và Liễu Thành ra lần lượt đứng dậy, tránh ra chỗ khác, họ sợ lát nữa đánh nhau rồi sẽ liên lụy đến mình. Mười tên binh sĩ vây quanh Diệp Huyền Tân thành vòng trong vòng ngoài. Đội trưởng hơi hờn nói, tên họ Diệp kia, tôi khuyên cậu ngoan ngoãn giơ tay đầu hàng đi, đừng phản kháng vô ích. Cậu nên biết tội hành hung quân nhân là nặng lắm đấy. Diệp Huyền Tân quát mắng, đất nước tiêu tốn biết bao tài nguyên để bồi dưỡng các người, là muốn các người bảo vệ tổ quốc, vì dân phục sự. Các người lại cậy đó đi trả thù cá nhân. Các người có xứng với bộ quân phục không? Đội trưởng tức giận mắng lại, mẹ kiếp, chưa đến lượt cậu dạy đời bọn tôi đâu. Lên đây đi. Mười người lập tức thu hẹp vòng vây, quay lại đấm đá Diệp Huyền Tân bịch, bịch, bịch. Sau khi tiếng động nặng nề đó phát ra, cả 10 binh sĩ ngã xuống đất, mặt mũi bầm dập, còn Diệp Huyền Tân không những không hề hấn gì, thậm chí còn ngồi vững trên ghế không nhúc nhích chút nào. Phụ. Tiếng thở hắt đâu đó vọng lại. Cái tên này sao lại mạnh vậy chứ? 10 binh sĩ gộp lại cũng không thể đẩy anh ta ra khỏi ghế, tuy nhiên, đây không phải trọng điểm là anh ta đã ra tay với những binh sĩ đang tại ngũ. Đây là tội chết. Diệp Huyền Tê vui mừng khôn xiết, vội vàng kêu lên, anh Yên Thành, tên này đã ra tay đánh binh sĩ tại ngũ rồi, cậu ta rõ ràng không xem quân đội ra gì cả. Mau, tóm lấy tên này. Liêu Yên Thành gật gật đầu, Diệp Huyền Tân, cậu lợi hại lắm. Nhưng lợi hại cỡ nào thì sao có thể chống lại bộ máy cưỡng chế của nhà nước được chứ? Đợi đấy, tôi sẽ đích thân đưa cậu tới tòa án quân sự. Diệp Huyền Tân đáp, ha ha, chỉ e rằng người bị đưa đến tòa án quân sự cuối cùng lại là anh đó. Liêu Yên Thành, nói bậy. Liêu Thành ra xua xua tay nói, Yên Thành, con hà tất phải phí lời với cậu ta. Chỉ huy có lẽ sắp đến rồi đấy. Mọi người chắc đều biết, chỉ huy rất coi trọng danh tiếng, đối đãi với từng binh sĩ như anh em một nhà. Tên này đã ra tay đánh anh em của chỉ huy rồi, hay để chỉ huy đích thân giải quyết đi. Phụ. Ánh mắt mọi người đóng băng. Thành ra thực sự quá tàn nhẫn với người này. Ông ta thực sự muốn để chỉ huy tự mình xử lý Diệp Huyền Tân. Diệp Huyền Tân e là sẽ chết rất thảm. Chương 927, người bị bắt sẽ là anh đó. Liêu Thành ra gật đầu, ừm, tôi có ý này, nhìn thời gian, chỉ huy hẳn là sắp tới rồi, chúng ta kiên nhẫn chờ một chút. Diệp Huyền Tân nói, thực ra, chỉ huy sớm đã tới rồi. Nhưng người ta không ra mặt. Chỉ huy đúng là coi trọng danh tiếng, nhưng những người binh sĩ này cậy quyền áp bức nhân dân, lạm dụng quyền lực thì không được xem là quân nhân. Chỉ huy chịu ra mặt vì mấy người mới lạ. Liêu Yên Thành, thử, mở mắt ra là nói nhảm. Chỉ huy ra ngoài, ít nhất phải điều động một trung đoàn để hộ tống. Nếu anh ấy đến rồi, sao chúng ta không biết? Anh chỉ đang dạo biện cho mình thôi. Diệp Huyền Tân nhún vai, nếu mấy người thật sự có thể đợi được chỉ huy, thì coi như tôi thua. Liêu Yên Nhi nói bằng giọng chế nhạo, tôi chứng minh được, chỉ huy quả thực đã đến rồi. Mới nãy không phải tên này đã ám chỉ hẳn chính là chỉ huy rồi sao? Hạ hạ hạ, cả khán phòng bật cười. Tiếng cười chưa kịp rút, một đại đội bất ngờ xông vào từ ngoài cửa, vây kín lễ đường. Liêu Yên Thành vừa trông thấy đã nhận ra bọn họ ngay, binh đoàn của khu quân sự thủ đô. Người đứng đầu là thượng tá Lưu Quang. Mọi người trong tiềm thức đều cho rằng bên kia là đoàn đội hộ tống chỉ huy đến dự hôn lễ, lần lượt đứng dậy đón tiếp chỉ huy. Liêu Yên Thành cũng vội vàng chạy ra ngoài, chuẩn bị đón chỉ huy vào. Nhưng thượng tá Lưu Quang đã chặn Liêu Yên Thành lại, đứng đó, không được phép tự ý rời khỏi lễ đường. Liêu Yên Thành sốt ruột nói, mau cho tôi ra ngoài đón chỉ huy. Nếu anh tiếp đón chỉ huy không chu đáo thì tự lãnh hậu quả đấy. Thượng tá Lưu Quang lắc đầu, chỉ huy, chúng tôi không hộ tống chỉ huy đến. Không phải. Trong lòng Liêu Yên Thành chợt nguội lạnh, vậy thì các anh đến tham dự hôn lễ à? Mời ngồi, mời ngồi. Vẻ mặt của Liêu Thành ra yên tâm hẳn, ông ta không ngờ Yên Thành lại để tâm đến đám cưới này như vậy. Không chỉ mời chỉ huy, mà còn mời cả binh đoàn. Nhưng mời một mình chỉ huy là đủ rồi, mời thêm những người từ quân đoàn thủ đô chỉ vẽ vời thêm chuyện thôi. Thượng tá Lưu Quang lại lắc đầu. Chúng tôi tới đây không phải để ăn cưới. Tôi nhận lệnh đến đây để bắt anh. Bắt tôi? Toàn thân Liễu Yên Thành run lên cầm cập, tại sao lại bắt tôi? Lưu Quang lãnh đạm nói, Liễu Yên Thành, có người báo với quân đội là anh bao che tội phạm, dung túng cho người nhà giết người. Mời anh đi cùng chúng tôi, hợp tác điều tra. Liễu Yên Thành cực kỳ hoảng sợ, trời, mọi chuyện sao lại bại lộ nhanh như vậy? Nếu lần này thật sự bị bắt đi,

Sau khi nghe Liễu Thành Gia kể rõ đầu đuôi xong, lão Phật gia lãnh đạm nói, chỉ là một cái tội bao che nhỏ mà thôi, không thành vấn đề. Nỗi lòng của Liễu Thành Gia cuối cùng cũng buông xuống, cảm tạ ngài đã giúp đỡ. Đột nhiên lão Phật gia chuyển lời, nhưng mà, ông cần giúp tôi một chuyện. Liễu Thành Gia vội nói, mời ngài cứ nói. Lão Phật gia, giết chết Diệp Huyền Tân. Hả? Liễu Thành Gia kinh ngạc, ngài cũng biết Diệp Huyền Tân sao? Và lại, còn kết thù với nó. Ông ta lạnh lùng nói, chuyện gì không nên biết thì đừng có hỏi. Hiểu rồi ạ, hiểu rồi ạ. Ưu Thành Gia liên tục đáp lời nghe theo. Đúng rồi, tôi có thể nhờ ngài giúp đỡ thêm một việc này không? Ngài có thể để công ty Dược Nhân Hòa đến thủ đô mở nhà máy không? Yên tâm, tôi chỉ tới tài trợ, công ty Dược Nhân Hòa chỉ cần có một cái tên là được. Lão Phật gia, không thành vấn đề. Cảm tạ ngài. Cúp điện thoại, Liễu Thành Gia cảm thấy vô cùng sảng khoái. Mang được công ty Dược Nhân Hòa đến thủ đô mở nhà máy là bước thứ hai trong kế hoạch thâu tóm nhà họ Diệp. Lão Phật gia bên này thì đang ngồi cảm thán, cái tên họ Diệp như cái cây khoáy phân heo kia thật đúng là may mắn mà. Ngay cả nhà họ Liễu cũng phải chịu thua. Cho đến bây giờ, cậu ta vẫn chưa có hành động gì nhảm vào ta, hẳn là vẫn chưa tra ra ta. Vậy trước tiên cứ để nhà họ Liễu chơi đùa với cậu ta đi. Lão Phật gia cho rằng, Diệp Huyền Tân có thể đứng vững đến hiện tại, hoàn toàn là nhờ vào may mắn. Ngày tiếp theo, sau khi Từ Lam Khiết ăn xong điểm tâm, lập tức đến công ty điện ảnh Đại Hạ tiếp tục bàn chuyện hợp tác. Cho đến bây giờ, cô vẫn không biết công ty điện ảnh Đại Hạ là của nhà họ Diệp. Nếu không, chắc chắn sẽ không hợp tác cùng công ty điện ảnh Đại Hạ. Từ Lam Khiết vừa rời đi, tướng quân thủ đô Tham Lang đã đến. Anh, có tin tức lớn. Lão Phật gia cuối cùng cũng xuống tay, ông ta ra mặt tự mình bảo vệ Liêu Yên Thành. Anh xem, có muốn em bắt Liêu Yên Thành trở lại không? Diệp Huyền Tân có chút kinh ngạc, hả? Nhà họ Liễu cũng quen biết ông ta sao? Khó trách nhà họ Liễu có thể đứng vững trăm năm không ngã, hóa ra là nhờ có nhà họ Triệu chống lưng. Tạm thời đừng bắt, bây giờ nếu nhà họ Liễu sụp đổ, toàn bộ gia sản sẽ sung vào công quỹ, một cắc tiền tôi cũng không có được. Chờ tôi đem nhà họ Liễu tặng cho Lam Khiết đã, rồi mới ra tay với người nhà họ Liễu. Tham Lang, hiểu rồi ạ. Đúng rồi anh. Em nghe được từ một nguồn tin tức ngầm nói, nhà họ Liêu muốn nhà họ Diệp đưa cho bọn họ 10% cổ phần, xem như phí để anh xuất hiện. Nhưng cho đến hiện tại, người nhà họ Liêu vẫn không có phản ứng gì, em nghĩ bọn họ đã lấy phí kia sung vào quỹ đen rồi. Diệp Huyền Tân gật đầu, ừm, không sao. Dù sao nhà họ Liêu và nhà họ Diệp cũng đã nằm trong tay tôi, cho dù là cổ phần của ai, với tôi mà nói chỉ như tay trái chuyển qua tay phải mà thôi. Tham Lang, em hiểu rồi. Lúc này, đột nhiên Lam Khiết gọi điện thoại cho Diệp Huyền Tân. Điện thoại vừa kết nối, Diệp Huyền Tân liền nghe thấy tiếng Lam Khiết khóc. Diệp Huyền Tân lập tức căng thẳng, "Lam Khiết, em sao vậy?" Từ Lam Khiết nước nở dữ dội, "Huyền Tân, nhanh đến công ty điện ảnh Đại Hạ cứu em." "Em bị bọn họ bắt lại." Chương 930, chặt đứt chân tay của nhà họ Diệp. Diệp Huyền Tân giận tím mặt, "Muốn chết hả?" "Lam Khiết, em đừng sợ, anh sẽ qua ngay." Cúp điện thoại, Diệp Huyền Tân căn dặn Tham Lang, "Tham Lang, cử một đội đến công ty điện ảnh Đại Hạ." Diệp Huyền Tân cầm lấy chìa khóa xe, nhảy lên xe công ty, nhanh chóng đi đến công ty điện ảnh và truyền hình Đại Hạ. Trên đường đi, anh suy nghĩ mãi, cho dù hợp tác không thành thì bọn họ cũng không cần làm khó Từ Lam Khiết. Không phải là do nhà họ Diệp dở trò quỷ đó chứ? Dù sao thì công ty điện ảnh và truyền hình Đại Hạ cũng chính là gia sản của nhà họ Diệp. Diệp Huyền Tân thở dài, lúc đầu cũng vì anh với nhà họ Diệp như gà cùng một mẹ, anh không muốn diệt cỏ tận gốc. Tuy nhiên, bọn họ luôn tự mình đâm đầu vào chỗ chết, vậy lần này anh sẽ chặt đứt chân tay của bọn họ. Tại công ty điện ảnh và truyền hình Đại Hạ, Từ Lam Khiết bị nhốt trong văn phòng tổng giám đốc. Bên ngoài là hai tên bảo vệ lưng hùm vai gấu đứng canh chừng. Từ Lam Khiết như một chú chim sẻ nhỏ, thu mình trong góc phòng không ngừng run rẩy. Trước mặt cô là một đống mảnh vỡ giàn chuông rơi tán loạn. Vừa rồi, đàm phán hợp tác thất bại, Từ Lam Khiết muốn rời đi, đột nhiên giàn chuông bên cạnh reo lên, thư ký của tổng giám đốc đã đập vỡ nó, giàn chuông tan nát dưới sàn nhà. Tổng giám đốc Trương Mạnh Tây lại vu khống cô đập vỡ giàn chuông, thậm chí còn uy hiếp cô. Bất đắc dĩ cô mới phải nhờ Diệp Huyền Tân giúp đỡ. Tổng giám đốc Trương Mạnh Tây hít sâu một hơi, lạnh lùng nói, làm hỏng đồ của người khác thì phải bồi thường tổn thất, đây là điều mà cho dù là một đứa trẻ cũng biết. Cô là tổng giám đốc của một công ty, lẽ nào ngay cả một chút ý thức cũng không có sao? Từ Lam Khiết dùng lý lẽ phản bác, vừa rồi là do thư ký của ông làm vỡ giàn chuông, liên quan gì đến tôi chứ? Tổng giám đốc Trương Cường Dông cười lạnh, nhưng mà tôi không có thư ký. Từ Lam Khiết mặt đỏ tới mang tai, được, xem như tôi làm vỡ nó, nhưng ông cũng không thể tham lam như thế, yêu cầu tôi bồi thường 3.500 tỷ. Nói bậy. Trương Mạnh Tây tức giận mắng, ý cô là cái giàn chuông này của tôi là hàng giả sao? Cô muốn chết à? Cái giàn chuông này của tôi là hiện vật thời chiến quốc, là bảo vật của quốc gia. Giá thật sự phải lên đến 17.500 tỷ. Tôi ra giá 17.500 tỷ, vậy là đã nể mặt cô lắm rồi đấy. Từ Lam Khiết tranh luận nói, giàn chuông thời chiến quốc trên thế giới chỉ có một cái duy nhất, hiện tại đang trưng bày ở Viện Bảo tàng Quốc gia. Đồ của ông chính là đồ giả. Con mẹ nó. Trương Mạnh Tây giận tím mắt, muốn ra tay đánh Từ Lam Khiết. Mấy tên lưng hùm vai gấu ngoài cửa vội vàng can ngăn, anh Trương, đừng tức giận, có chuyện gì thì từ từ nói. Nhìn cô ta như này, muốn đền cũng đền không nổi. Hay là anh bắt cô ta đền bằng cách khác đi. Trương Mạnh Tây gật đầu, ừm. Nói cũng có lý. Được, nếu như cô đã không thể bồi thường bằng tiền mặt, vậy đền bằng cách khác đi. Từ Lam Khiết vì muốn mọi chuyện êm xuôi, hỏi, ông nói đi, muốn tôi bồi thường như thế nào? Trương Mạnh Tây nói, rất đơn giản, ngủ một đêm với cậu chủ nhà tôi. Từ Lam Khiết giật mình, cậu chủ nhà ông? Ông không phải là tổng giám đốc của công ty này sao? Trương Mạnh Tây, không, tôi chỉ là một kẻ làm công ăn lương. Ông chủ thật sự của công ty là nhà họ Diệp. Cậu chủ nhà tôi cũng chính là Diệp Huyền Tề. Cá hóa ra công ty điện ảnh và truyền hình đại hạ là của nhà họ Diệp. Nếu sớm biết như vậy, cô sẽ không bao giờ hợp tác với bọn họ. Từ Lam Khiết đứng dậy muốn dò công ty truyền thông Huỳnh Thư, chúng tôi sẽ không hợp tác với công ty các người, xin thả tôi ra. Bọn bảo vệ cường tráng kia chắc chắn sẽ không thả cô ra, đưa tay đẩy cô. Từ Lam Khiết ngã nhào trên mặt đất, tay đè trúng đống mảnh vụn dàn chung kia, đau đến mức hét lớn một tiếng. Mà cảnh tượng này, vừa hay bị Diệp Huyền Tần mới chạy tới chứng kiến hết. Từ Lam Khiết vô cùng kinh ngạc. Chương 931, báo thủ cho Lam Khiết. Bùng. Lửa giận của Diệp Huyền Tân lập tức bùng cháy, hai tay nắm chặt, đang đáng sát khi đi về phía hai tên bảo vệ. Từ Lam Khiết nhìn thấy Diệp Huyền Tân thì vui đến bật khóc, "Huyền Tân, anh tới rồi, hu hu, cứu em với." Diệp Huyền Tân gật đầu, "Lam Khiết yên tâm, có anh ở đây không sao đâu." Hai tên lực lượng chặn trước cửa, không để Diệp Huyền Tân tiến vào, "Cút ra ngoài, ông chủ của bọn tao đang bàn chính sự, người không phận sự không được tiến vào." Bốt bốt. Diệp Huyền Tân không nói hai lời, trực tiếp đấm vào căm hai tên bảo vệ. Rắc. Hai tên bảo vệ bị đấm gãy xương hàm, cả người thẳng tắp bay lên cùng một lúc. Đầu của hai tên đó phá vỡ trần nhà rồi kẹt lại ngay trên đó, còn thân thể thì giống hai con lật đật, lắc lư không ngừng. Diệp Huyền Tân chộp lấy hộp sơ cứu bên cạnh, rửa sạch vết thương cho Từ Lam Khiết. Nước mắt đau đớn của Từ Lam Khiết đảo quanh trong hốc mắt, "Huyền Tần, em xin lỗi. Nếu sớm biết công ty điện ảnh Đại Hạ là sản nghiệp của nhà họ Diệp, em tuyệt đối sẽ không hợp tác với bọn họ." Diệp Huyền Tân đưa tay ra, vuốt ve mái tóc dài của Từ Lam Khiết, "Lam Khiết, em thích công ty này sao? Vậy anh tặng em là được." Phụt. Trương Mạnh Tây không nhịn được phì cười, "Ha ha, chỉ là một đứa con rơi của nhà họ Diệp. Mày đang xem mình là gia chủ của nhà họ Diệp sao? Sản nghiệp nhà họ Diệp, mày nói tặng là tặng." Diệp Huyền Tân nhìn về phía Trương Mạnh Tây bằng ánh mắt giết lạnh, "Bây giờ, chúng ta nên tính sổ với nhau rồi." Trương Mạnh Tây thản nhiên, "Tính sổ? Được, vậy tao sẽ tính với mày một chút." Anh ta không muốn ngồi tù, nên vội vàng xua tay, "Bỏ đi bỏ đi, dù gì mày cũng là con rơi của nhà họ Diệp, tao sẽ tha cho bọn mày một lần. Chuyện lần này hòa nhau, mau cút đi." "Diệp Huyền Tân, hòa nhau? Anh nghĩ hay thật." Anh mang đôi găng tay trắng lên, vừa nhìn chằm chằm vừa đi về phía Trương Mạnh Tây. Trương Mạnh Tây sợ hãi bước lùi về phía sau, mày muốn làm gì? Diệp Huyền Tân, nói cho tôi biết, là ai sai anh làm như vậy? Trương Mạnh Tây, không ai sai khiến tao cả. Diệp Huyền Tân đột nhiên đưa chân qua đầu đối phương, sau đó dùng sức đạp xuống. Bịch. Chân của Diệp Huyền Tân đạp lên đầu Trương Mạnh Tây. Âm một tiếng, Trương Mạnh Tây ngã lên những mảnh vỡ của dàn chuông. Mảnh vỡ của dàn chuông đâm vào mặt Trương Mạnh Tây, khuôn mặt của anh ta lập tức bị đâm cho thủng lỗ chỗ. A a a a, tiếng kêu gào tê tâm liệt phế, vang vọng khắp cả phòng làm vị Diệp Huyền Tân, nói, là ai sai anh làm như vậy? Trương Mạnh Tây, không có. Diệp Huyền Tân lại lấy chân đạp mạnh lên lưng Trương Mạnh Tây. A a a a a. Tiếng hét truyền đến càng thêm thế thảm. Mảnh vỡ của dàn chuông đâm rách bụng của anh ta, máu chảy ra như suối. Diệp Huyền Tân nói, cái tên này đúng là một con quỷ. Trương Mạnh Tây sụp đổ, lập tức khai ra. Anh ta vội vàng nói, là Diệp Huyền Tê, Diệp Huyền Tê đã sai tôi làm. Anh ta muốn ngủ với Từ Lam Khiết, nên bảo tôi đem dàn chuông đến vu oan giá họa cho cô ta. Khốn kiếp. Hai tay Diệp Huyền Tân nắm chặt, nghiêm túc mà nói, trên danh nghĩa Từ Lam Khiết chính là em dâu của hắn. Vậy mà hắn dám để ý đến cô ấy, đúng là không bằng cầm thú. Chương 932, bằng cầm thú. Diệp Huyền Tề không Từ Lam Khiết cũng tức đến đỏ mặt. Diệp Huyền Tân nói, kêu Diệp Huyền Tê lăn đến đây. Nói với anh ta kế hoạch đã thành công, tránh cho anh ta không dám tới. Trương Mạnh Tây nào dám không nghe theo. Điều quan trọng nhất bây giờ là giải quyết xong đám phiền phức này, nhanh chóng đi đến bệnh viện, anh ta sắp chết tới nơi rồi. Bàn tay run rẩy của anh ta bấm gọi cho Diệp Huyền Tê. Cậu chủ, mọi sự đã chuẩn bị chỉ đợi cậu tới thôi. Diệp Huyền Tề vui mừng khôn xiết, tốt, tốt, làm việc tốt lắm. Trông chừng con nhỏ Từ Lam Khiết đó, đừng để cô ta chạy trốn, tôi sẽ lập tức đến đó. Nhân lúc chờ đợi, Diệp Huyền Tân gửi cho tướng quân thủ đô Tham Lang một tin nhắn, đoạt lấy công ty điện ảnh Đại Hạ. Tham Lang, rõ. Không lâu sau, Diệp Huyền Tê cũng tới. Hắn vội vã lao tới phòng làm việc với vẻ mặt háo hức, Từ Lam Khiết đâu? Nhanh dẫn ra cho ông đây. Mẹ nó, Diệp Huyền Tân, sao mày lại ở đây? Diệp Huyền Tân cười lạnh, chờ đợi đã lâu. Tim của Diệp Huyền Tê đập thình thịch, nhận ra rằng chuyện này không ổn. Hắn không nói hai lời, đã quay đầu bỏ chạy. Diệp Huyền Tân, sao có thể để hắn chạy? Trốn, anh tiện tay nắm lấy tách trà trên bàn, ném về phía Diệp Huyền Tề, tách trà ném trúng vào đầu gối Diệp Huyền Tề. Theo tiếng vỡ, Diệp Huyền Tề cũng khuỵu xuống mặt đất. Sắc mặt Diệp Huyền Tề trắng bệnh, "Diệp Huyền Tân, mày đừng khinh người quá đáng. Hôm qua thì quấy rối hôn lễ của ông, hôm nay thì đánh ông đây nhất định sẽ khiến mày phải trả giá." "Diệp Huyền Tân, ha ha, anh cũng biết hôm qua anh vừa kết hôn sao? Ngày thứ hai kết hôn đã chạy ra ngoài tìm gái. Anh nói xem nếu như nhà họ Liễu biết được chuyện này thì có giết chết anh hay không?" Diệp Huyền Tê nghiến răng nghiến lợi, "Mẹ nó, nếu như mày dám để lộ lời nào, tao nhất định sẽ khiến mày đầu lìa khỏi cổ." "Diệp Huyền Tân, không muốn để người khác biết à? Có thể. Tặng công ty này cho tôi đi." "Diệp Huyền Tê, mày nằm mơ đi. Cái thằng con rơi như mày còn muốn thừa hưởng gia sản nhà họ Diệp sao?" "Dở lên Huyền Tân, không, anh hiểu lầm ý tôi rồi. Tôi không muốn thừa hưởng gia sản. Cái tôi nói chính là, muốn. Diệp Huyền Tề, ha ha, không có cái gật đầu của tao, mày có thể tiếp quản được công ty sao? Diệp Huyền Tân nhún vai, được thôi, vậy để tôi cho anh xem thử. Không có cái gật đầu của anh, tôi có thể lấy được công ty hay không? Cùng lúc đó, tướng quân thủ đô Tham Lang cũng hành động. Cậu ta dẫn theo một đoàn quân, đi tới nhà Liêu Thành Gia. Liêu Thành Gia vừa nhìn đã nhận ra Tham Lang tới. Đây không phải là tướng quân thủ đô, môn sinh của chỉ huy sao? Con trai là tướng quân ở trước mặt người ta, cũng phải cúi đầu xưng thần. Trong lòng ông ta thấp thỏm không yên, không biết đối phương là bạn hay thủ. Ông ta bước đến chào đón, cung kính cong lưng, chào mừng tướng quân thủ đô đã tới, không thể tiếp đón từ xa, thứ lỗi thứ lỗi. Tham Lang phất phất tay, miễn đi, không có thời gian nói nhảm với ông. Lần này tìm ông chỉ có một việc. Liêu Thành Gia vội nói, tướng quân cứ nói. Tham Lang, tôi nghe nói ông muốn lấy 10% cổ phần nhà họ Diệp, tặng cho chỉ huy làm phí xuất hiện. Nhưng, hôm qua chỉ huy đã xuất hiện rồi, sao đến bây giờ vẫn chưa nhận được phí? Không phải ông đã nuốt làm của riêng rồi chứ? Đầu Liêu Thành Gia nổ tung tại chỗ. Vốn dĩ, ông ta nghĩ rằng chỉ huy sẽ không để ý đến chút vật ngoài thân này, nên đã chuẩn bị lấy 10% cổ phần nhà hộ Diệp đút túi riêng. Không ngờ lại bị chỉ huy phát hiện, nếu như chỉ huy thật sự buộc tội, ông ta có chém 10 cái đầu cũng không đủ. Chương 933, ngắm trúng công ty điện ảnh đại hạ. Liêu Thành Gia vội vàng giải thích, tướng quân thủ đô, ngài hiểu lầm rồi. Thực ra, tôi đã sớm chuẩn bị hợp đồng chuyển nhượng cổ phần rồi. Tôi muốn đích thân đến thăm và đưa cho chỉ huy. Nhưng nếu như ngài đã đích thân tới đây, vậy tôi sẽ đưa cho ngài hợp đồng chuyển nhượng cổ phần. Tham Lang phất tay, thì chỉ huy không có hứng thú với cổ phần của nhà họ Diệp. Nhưng anh ấy đã để ý đến công ty điện ảnh đại hạ. Trong tương lai, công ty này còn có tác dụng tuyên truyền cho quân đội. Vừa hay công ty điện ảnh đại hạ và 10% cổ phần nhà họ Diệp có giá trị ngang nhau. Ông lấy công ty điện ảnh đại hạ làm phí tham dự cho chỉ huy cũng được. Liêu Thành Gia vội vàng gật đầu, được, bây giờ chúng ta đến công ty điện ảnh đại hạ để ký hợp đồng chuyển nhượng. Đừng nói chỉ huy muốn đổi 10% cổ phần nhà họ Diệp lấy công ty điện ảnh đại hạ. Cho dù chỉ huy muốn cả hai thứ đó, ông ta cũng ngoan ngoãn mà dâng lên. Giữa đường, Liêu Thành Gia gọi cho bà cụ Diệp và kể cho bà ta việc này. Sau khi nghe xong, bà cụ Diệp liên mừng thầm. Các ngành sản xuất của nhà họ Diệp ít nhiều gì đều hợp tác kinh doanh với công ty điện ảnh đại hạ. Nếu công ty điện ảnh đại hạ được tặng cho chỉ huy, vậy thì nhà họ Diệp của bà ta sẽ là đối tác thân thiết của chỉ huy. Chỉ với lai lịch này cũng đủ để nhà họ Diệp phất lên như diều gặp gió rồi. Ha ha, bây giờ không cần lo nhà họ Diệp không tặng nổi, chỉ lo chỉ huy không muốn nhận thôi. Bà ta cúp điện thoại, rồi nhanh chóng đi đến công ty điện ảnh đại hạ. Vừa đến công ty điện ảnh đại hạ, bà ta đã bị sốc bởi đống lộn xộn trước mặt. Làm sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì? Bà ta nóng lòng hỏi Diệp Huyền Tề. Diệp Huyền Tề lập tức tố cáo, bà nội, bà phải làm chủ cho con. Hôm qua, Diệp Huyền Tân quấy rối hôn lễ của con thì cũng thôi đi. Nhưng hôm nay chỉ vì con không đồng ý hợp tác với nó nên nó đã đánh con và người của con. Ước hiếp người quá đáng, tên đó ước hiếp người quá đáng. Cái gì? Bà cụ Diệp bùng nổ ngay lập tức, Diệp Huyền Tần, mày điên rồi. Hôm qua là đám cưới của Huyền Tề nên tao không muốn làm to chuyện, vì vậy đã tha cho mày một lần. Thật không ngờ, mày không những không biết hối cải mà còn quá đáng hơn, mày đang tìm đường chết hả? Diệp Huyền Tân thở dài, chưa phân biệt phải trái đúng sai đã vội vàng kết tội người khác. Hai bà cháu đúng là cá mẹ một lứa. Bà cụ Diệp tức đến mức không thở nổi, mày dám nhục mạ trưởng bối. Đồ nghịch tử. Tại sao nhà họ Diệp tao lại sinh ra một đứa xuất sinh như mày? Bỏ đi, tao không thèm quen biết với mày, đừng phá hỏng việc lớn của tao. Mặt Diệp Huyền Tề tràn đầy vẻ không cam tâm, bà nội, bà cứ như vậy mà bỏ qua cho nó sao? Bà cụ Diệp nói, nhớ lấy, việc bé không nhịn được, tớ sẽ hỏng việc lớn. Nói cho con biết, lát nữa chỉ huy sẽ đến thu mua công ty điện ảnh đại hạ của chúng ta. Đây là cơ hội trời ban cho nhà họ Diệp chúng ta. Chúng ta đừng vì tên khốn này mà bỏ lỡ, các người mau đi chuẩn bị hợp đồng chuyển nhượng. Hai mắt Diệp Huyền Tề lập tức phát sáng, cái gì? Chỉ huy muốn thu mua công ty điện ảnh đại hạ của chúng ta. Các ngành trực thuộc của chúng ta ít nhiều đều có hợp tác kinh doanh với công ty điện ảnh đại hạ. Nếu công ty điện ảnh đại hạ thực sự trở thành sản nghiệp dưới trướng chỉ huy, chúng ta sẽ là đối tác của chỉ huy đó. Từ giờ trở đi, nhà họ Diệp chúng ta có thể tung hoành ngang dọc ở thủ đô. Không, toàn bộ đại hạ, thậm chí là cả thế giới. Khuôn mặt bà cụ Diệp tràn đầy ý cười, ừ, bà cũng nghĩ thế. Khuôn mặt Từ Lam Khiết tràn đầy lo lắng, Huyền Tân, chúng ta đi thôi, nếu như bọn họ nói xấu chúng ta với chỉ huy, vậy thì rắc rối rồi. Diệp Huyền Tề cười ngạo mạn, cảm ơn cô đã nhắc nhở. Lát nữa, tôi sẽ đích thân nói với chỉ huy rằng Diệp Huyền Tân muốn tranh giành công ty điện ảnh đại hạ với ngài ấy. Đúng rồi, bà nội, bà chưa biết đúng không? Diệp Huyền Tân vừa nói, nó muốn cướp công ty điện ảnh đại hạ đấy. Chương 934, ánh mắt chỉ huy không tốt lắm. Bà cụ Diệp lạnh lùng cười, muốn giành công ty điện ảnh đại hạ. Được thôi, mày với chỉ huy cứ giành đi. Từ Lam Khiết càng căng thẳng. Nếu Diệp Huyền Tề thật sự nói lung tung, mình với Huyền Tần sợ là sẽ gặp tai họa ngập đầu. Diệp Huyền Tần vỗ vai Từ Lam Khiết, "Ăn, Lam Khiết, yên tâm đi. Nói không chừng chỉ huy sẽ tặng công ty điện ảnh đại hạ cho chúng ta thì sao?" Ha ha. Mấy người xung quanh càng cười xuống xa hơn. Chỉ huy đã đặc biệt chọn công ty điện ảnh và truyền hình này, chẳng lẽ lại dễ dàng tặng cho hai đứa dân đen bọn họ sao? Cười chảy nước mắt rồi. Đang cười thì một nhóm người chạy nhanh vào. Dẫn đầu đương nhiên là Tham Lang và Liễu Thành Gia, gia chủ nhà họ Liễu, không lưng túi đầu đi bên cạnh cậu. Từ Lam Khiết nhìn Tham Lang, đột nhiên cau mày, sao người này nhìn quen thế nhỉ? Diệp Huyền Tần nghe thế thì căng thẳng. Khoảng thời gian trước, lúc đối phó với bốn gia tộc lớn, Tham Lang vẫn luôn đi theo bên cạnh anh. Lam Khiết từng thấy Tham Lang rồi. Từ Lam Khiết vỗ đầu, nói, em nhớ rồi, em hay thấy anh ấy trên TV. Anh ấy là tướng quân thủ đô, là môn sinh của chỉ huy. Có lẽ anh ấy nghe theo lệnh của chỉ huy, đến thu mua công ty này. Diệp Huyền Tần thở phào nhẹ nhõm. Bà cụ Diệp với Diệp Huyền Tề vội ra đón. Tướng quân thủ đô tới đây như rồng đến nhà tôm, mời vào mời vào, uống tách trà. Tham Lang nói, thời gian của tôi ít lắm, không rảnh để uống trà. Ký xong thỏa thuận chuyển nhượng thì tôi đi ngay. Bà cụ Diệp gật đầu, tôi hiểu tôi hiểu. Huyền Tề, còn không mau đem hợp đồng chuyển nhượng ra đây. Vâng vâng. Diệp Huyền Tề vội vào công ty lấy hợp đồng chuyển nhượng cho Tham Lang ký. Tham Lang nhìn cũng không nhìn mà xoạt xoạt xoạt ký tên mình lên đó. Diệp Huyền Tề liếc Diệp Huyền Tân với ánh mắt hờ hững. Hắn đang chuẩn bị nói xấu về Diệp Huyền Tần nhưng không ngờ Diệp Huyền Tần lại mở miệng trước. Xin hỏi chỉ huy lấy công ty điện ảnh và truyền hình này để làm gì? Tham Lang tò mò nhìn Diệp Huyền Tần. Diệp Huyền Tần là một người dân đóng thuế bình thường. Tham Lang giải thích, à, chỉ huy muốn công ty điện ảnh và truyền hình này để quay một video tuyên truyền, quảng bá cho quân đội. Diệp Huyền Tần gật đầu, tôi cảm thấy ý tưởng này của chỉ huy không tốt lắm. Không nói ra lời khiến người ta giật gân thì chết không yên mà. Hiện trường như bùng nổ. Diệp Huyền Tần dám chất vấn quyết định của chỉ huy, thậm chí còn nói thẳng ý tưởng của chỉ huy không ổn. Thế này là rất không tôn trọng chỉ huy. Anh ta đang tự tìm đường chết à? Diệp Huyền Tề muốn lấy lòng Tham Lang nên vội quát Diệp Huyền Tân, câm miệng. Suy nghĩ của chỉ huy là thứ mà hạng dân đen như tao với mày không thể nào với tới được. Mày có tư cách gì mà bàn luận về ý tưởng của chỉ huy chứ? Tham Lang ngăn Diệp Huyền Tề lại, nói, cậu nhóc, nói thử ý kiến của cậu xem. Khoe miệng Diệp Huyền Tân co giật. Tên nhóc thối này, đuôi vểnh đủ cao rồi hay sao mà dám gọi mình là cậu nhóc? Đợi lát nữa phải dạy cho cậu ta một bài học. Diệp Huyền Tân nói, công ty này là công ty điện ảnh và truyền hình, thế mạnh là làm phim, không có kinh nghiệm về mặt quay video tuyên truyền. Công ty truyền thông Hình Thư của tôi mới là công ty chuyên quay video tuyên truyền, đã có rất nhiều thành công rồi. Phải rồi, gần đây công ty tôi có quay một đoạn video tuyên truyền, anh đã xem qua rồi. Nếu anh cảm thấy ổn thì có thể giao nhiệm vụ quay video này cho chúng tôi. Lam Khiết, đưa video tuyên truyền của tập đoàn Diệp Linh chúng ta quay cho tướng quân xem. Từ Lam Khiết đỏ mặt tiến hai. Quả thực hành động của Diệp Huyền Tân có hơi đường đột. Nhưng bây giờ tên đã lên cung rồi, không thể không bản cô đưa video tuyên truyền ra. Chương 935, kỳ tích xuất hiện. Diệp Huyền Tê và bà cụ Diệp không ngừng chế nhạo. Thằng nhóc này vì muốn níu kéo quan hệ mà vứt hết cả mặt mũi, trong trường hợp này lại tự tiến cử mình với tướng quân thủ đô. Tướng quân thủ đô là người bình thường sao? Hừ, đợi mà xem, chắc chắn tướng quân thủ đô sẽ không tha cho hắn ta. Tham Lang xem rất cẩn thận, sau đó đột nhiên hô lớn 3 tiếng, "Hay, hay, hay." Video tuyên truyền này rất có sức lan tỏa, tôi vừa xem cũng nhớ ngay tới tập đoàn Diệp Linh. Xem ra công ty của cậu cũng có chút trình độ về mảng quay video tuyên truyền. Vậy nhiệm vụ này giao cho hai người đi. Còn về thù lao, trả cho hai người 50% cổ phần của công ty điện ảnh Đại Hạ là được rồi. Chỉ huy không có thời gian để quản lý công ty điện ảnh Đại Hạ, vậy nên phiền hai người vậy. Cái gì? Bầu không khí đột nhiên đông cứng lại. Mọi người dương mắt đờ đẫn nhìn Tham Lang. Tướng quân thủ đô, thật sự đồng ý rồi. Thậm chí còn trả cho bọn họ 50% cổ phần của công ty điện ảnh Đại Hạ, không thể tin được, không thể tưởng tượng được. Từ Lam Khiết lập tức tỉnh táo, vui mừng cảm ơn tướng quân. Tham Lang xua tay, không cần phải cảm ơn, xứng đáng nhận được thôi mà. Thu quân. Tham Lang dẫn đội rời đi. Một cơn gió lạnh thổi qua, trái tim bà cụ Diệp và Diệp Huyền Tề lạnh lẽo. Nếu vừa rồi bọn họ từ tiến cử mình, vậy thì làm gì có cửa cho Diệp Huyền Tần? Bỏ lỡ một cơ hội tốt để kết giao với chỉ huy. Giờ thì hay rồi, Diệp Huyền Tân dám lên vai nhà họ Diệp, nhặt được một món hời lớn. Diệp Huyền Tề hít sâu một hơi, nhìn bà cụ Diệp rồi nói, "Bà nội, bây giờ chúng ta nên làm thế nào?" Trong lòng bà cụ Diệp như làm đổ bình ngũ vị, vô cùng khó chịu. Bà ta tức giận lườm Diệp Huyền Tần, "Diệp Huyền Tân, trước đây đuổi cậu ra khỏi nhà họ Diệp là vì cậu không đủ năng lực, sẽ bôi nhọ nhà họ Diệp. Nhưng bây giờ cậu đã trở thành một đối tác với chỉ huy, cũng có tư cách là người của nhà họ Diệp rồi. Hiện tại tôi cho phép cậu quay về nhà họ Diệp, tất nhiên, cổ phần của công ty điện ảnh Đại Hạ mà chỉ huy tặng cho cậu, cậu phải bàn giao toàn bộ cho nhà họ Diệp quản lý. Diệp Huyền Tân về nhà họ Diệp, vậy thì nhà họ Diệp cũng là đối tác của chỉ huy rồi. Cùng lắm thì sau khi cướp lại được 50% cổ phần này rồi, lại đuổi Diệp Huyền Tân đi." Diệp Huyền Tân ra cười nhưng thì không cười, nói, "À, thế này là các người đang bố thí cho tôi sao?" Diệp Huyền Tân nói, "Đúng vậy, chúng tôi thấy cậu đáng thương nên mới bố thí cho cậu, hy vọng cậu có thể nắm lấy cơ hội này. Bỏ lỡ rồi thì không biết khi nào mới có cơ hội lại đâu." Phụt. Tất cả nghiệp vụ liên quan giữa công ty điện ảnh Đại Hạ và nhà họ Diệp đều chấm dứt. Và tất cả người có liên quan đến Diệp trong công ty đều bị sa thải. Từ Lam Khiết gật đầu, "Hiểu rồi." Lão Sược. Bà cụ Diệp như bị sét đánh, suýt nữa là nôn ra máu. Diệp Huyền Tần quá tuyệt tình, thế này có nghĩa là không cho bọn họ một chút cơ hội nào để bám vào quan hệ với chỉ huy mà. Giờ thì hay rồi. Nhà họ Diệp bỏ ra công ty điện ảnh Đại Hạ mà không nhận lại được chút lợi ích nào, ngược lại còn cho Diệp Huyền Tân nhặt được món hời lớn. Nghĩ đến là thấy bất ức. Diệp Huyền Tề cũng tức giận, "Bà nội, chúng ta nên làm thế nào đây?" Bà cụ Diệp cắn răng, nó không để chúng ta dễ chịu thì bà cũng không để nó dễ sống. Lúc này Liễu Thành Gia đến nhà họ N, bà cụ Diệp đừng nóng giận như vậy, cẩn thận ảnh hưởng đến sức khỏe. Bà cụ Diệp cười khổ, ông bảo tôi làm sao mà không tức giận được đây. Đứa con hoang này thật sự khiến người ta tức chết mà. Liễu Thành Gia nói, bà cụ Di giấu gì bà, tôi có một cơ hội rất tôi có thể xây dựng quan hệ với chỉ huy. Thậm chí, có thể trở thành đối tác trung thành nhất của chỉ huy. Chương 936, đấu thầu cổ phần. Bà cụ Diệp vội hỏi, nhờ ông ra nói rõ cho. Liễu Thành Gia nói, tôi nhận được tin nội bộ, công ty Dược Nhân Hòa muốn đến thủ đô mở chi nhánh. Công ty Dược Nhân Hòa đã tự do hóa vốn chủ sở hữu của chi nhánh, chỉ cần có tiền thì ai cũng có thể mua được cổ phần của chi nhánh, trở thành cổ đông của chi nhánh công ty Dược Nhân Hòa ở thủ đô. Người phụ trách của công ty Dược Nhân Hòa bên ngoài là Lương Trung, nhưng mọi người ai cũng biết Lương Trung chẳng qua chỉ là con rối, người đứng đầu thật sự thực ra là chỉ huy. Lương Trung cũng là môn sinh của chỉ huy. Điều may mẫn là nhà họ Liễu chúng tôi vừa hay phụ trách chuyện đấu thầu cổ phần. Nếu nhà họ Diệp đấu thầu thành công, vậy chẳng phải là đã trở thành đối tác của chỉ huy rồi sao? Phải biết là chỉ huy rất xem trọng công ty Dược Nhân Hòa. Người hợp tác với công ty Dược Nhân Hòa trong lòng chỉ huy chắc chắn sẽ có địa vị cao hơn Diệp Huyền Tân. Bà cụ Diệp vui mừng, hai mắt phát sáng, được, được, được. Ừ, đợi tôi trở thành đối tác với chỉ huy thì sẽ đá Diệp Huyền Tân ra khỏi thủ đô trước. Đi, chúng ta mau chuẩn bị đấu thầu cổ phần thôi. Từ Lam Khiết vẫn còn dùng mình khi nghĩ đến công ty điện ảnh Đại Hạ. Huyền Tân, vừa nãy anh làm việc quá đường đột rồi. Sao anh có thể thẳng thắn can ngăn tướng quân thủ đô vậy chứ? Lỡ như chọc giận tướng quân vậy thì chúng ta không chịu nổi đâu. Diệp Huyền Tân khét lời, Lam Khiết, lẽ nào em không biết, quân nhân thì thích lòng dạ ngay thẳng à? Nếu em cứ vòng vo chần chừ, nói không chừng sẽ khiến người ta thấy phản cảm đấy. Từ Lam Khiết gật đầu tin tưởng, ừm, nói cũng phải. Được rồi, anh đi trước đã. Diệp Huyền Tân đến bên cửa sổ, nhìn bóng lưng bà cụ Diệp và những người khác rời đi, vẻ mặt khinh bỉ. Mới biết tôi có chút quan hệ với chỉ huy, các người đã muốn tôi quay về nhà họ Diệp nếu biết tôi chính là chỉ huy, các người không phải sẽ quỳ xuống mà cầu xin muốn tặng cả nhà họ Diệp cho tôi sao? 10 phút sau, Diệp Huyền Tân tìm Tham Lang, nhấc chân đá cậu ta một cái. Tham Lang, anh đánh em làm gì? Diệp Huyền Tân, nào, nói cho tôi biết ai mới là cậu nhóc. Tham Lang ngượng ngùng cười, ha ha, em là cậu nhóc, em mới là cậu nhóc. Phải rồi anh, em có một chuyện quan trọng muốn báo với anh. Tham Lang vội chuyển đề tài. Diệp Huyền Tân nói, Tham Lang, lão Phật gia ở phủ đệ nhà họ Triệu mời xí nghiệp quân đội là công ty Dược Nhân Hòa đến thủ đô mở chi nhánh. Hơn nữa, theo yêu cầu của lão Phật gia, công ty Dược Nhân Hòa sẽ tự do hóa vốn chủ sở hữu của chi nhánh, tiến hành đấu thầu. Người phụ trách đấu thầu cổ phần chi nhánh chính là Liêu Thành gia của nhà họ Lý với cả. Thông tin tình báo mà em điều tra được, nhà họ Liêu không có ý định đấu thầu. Nhưng họ lại cố gắng xúi dục nhà họ Diệp tham gia đấu thầu. Diệp Huyền Tân trầm ngâm suy nghĩ. Nhà họ Liêu phụ trách đấu thầu, có được thiên thời địa lợi nhưng không định đấu thầu, mà lại xúi dục nhà họ Diệp đấu thầu. Chắc chắn là có vấn đề. Rất có thể là nhà họ Liêu xem công ty Dược Nhân Hòa là công cụ, chuẩn bị chiếm sản nghiệp của nhà họ Diệp. Diệp Huyền Tân lạnh nhạt nói, nhà họ Diệp là đồ trong túi tôi, ai cũng đừng hỏng cướp được. Khi nào thì buổi đấu thầu bắt đầu? Tham Lang, ngày mai. Diệp Huyền Tân, được, ngày mai tôi sẽ đến đó, xem rốt cuộc nhà họ Liêu muốn dở trò gì. Ngày hôm sau, lễ đấu thầu cổ phần chi nhánh công ty Dược Nhân Hòa ở thủ đô diễn ra đúng lịch trình, những nhân vật có máu mặt ở thủ đô đều đến hội trường. Cổ đông của chi nhánh công ty Dược Nhân Hòa ở thủ đô chính là đối tác của chỉ huy. Đây là cơ hội lớn gặp được chứ không cầu được, có ai là không bị cám dỗ đâu. Nhưng ngưỡng đặt giá thầu của cổ phần chỉ nhánh công ty Dược Nhân Hòa rất cao, đã chủ động lọc ra số lượng lớn người muốn tham gia đấu thầu. Chỉ một số ít các gia tộc quyền quý hàng đầu mới có tư cách tham gia đấu thầu. Diệp Huyền Tân cũng đến từ sớm, không ngờ còn chưa vào đến bên trong hội trường thì đã gặp bà cụ Diệp và Diệp Huyền Tề ở bên ngoài rồi. Chương 937, ăn nho không được lại chê nho chua. Bà cụ Diệp nhìn Diệp Huyền Tân vô hồn, không phản ứng với anh. Nhưng mà Diệp Huyền Tề lại chủ động tiến lên trước mặt Diệp Huyền Tân, khinh thường nói, họ Diệp kia, mày tới đây làm gì? Không phải là muốn đấu thầu chứ? Ha ha. Bà cụ Diệp tức giận nói, thử, tao thấy mày ngay cả cửa hội trường còn không vào. Được, đấu thầu bằng cách nào chứ? Diệp Huyền Tê võ đầu, đúng vậy, mày là đứa con rơi của nhà họ Diệp, ngay cả cửa lớn của nhà họ Diệp cũng không bước vào được, chúng chỉ là bước chân vào công ty Dược Nhân Hòa. Diệp Huyền Tân liếc hai người một cái, lạnh lùng nói, khuyên các người tốt nhất đừng tham dự buổi đấu, cẩn thận cái bẫy này là nhằm vào các người đấy. Đừng để đến cuối cùng, một nhà họ Diệp to như vậy lại rơi vào tay kẻ khác. Tôi khinh. Diệp Huyền Tê mảng, rõ ràng mày ăn nho không được lại chê nho chua. Người như mày, tao thấy nhiều rồi. Bà nội, đừng để ý đến nó, chúng a vào thôi. Bà cụ Diệp lạnh lùng nói, hừ, mày lo lắng bọn tao đấu thầu thành công, trở thành đối tác của chỉ huy. Yên tâm đi, chờ bọn tao trở thành cổ đông của công ty Dược Nhân Hòa, chuyện đầu tiên chính là đuổi mày ra khỏi thủ đô. Diệp Huyền Tân nhún nhún vai, không nghe người có kinh nghiệm nói sẽ chỉ gặp thiệt thòi mà thôi. Nói xong, anh xoay người đi vào hội trường. Bà cụ Diệp và Diệp Huyền Tề hơi sửng sốt, không thể nào, sao nó lại vào hội trường thuận lợi như vậy? Diệp Huyền Tề nói, có lẽ nó lấy thân phận là ông chủ thứ hai của công ty điện ảnh Đại Hạ, là nhóm hợp tác của chỉ huy để đi vào. Bà cụ Diệp nói, cái này không quan trọng. Quan trọng là, có khi nào nó cũng muốn tham gia đấu thầu. Mặt Diệp Huyền Tề biến sắc, rất có thể.

Liêu Thành ra thở hổn hộc, vẻ mặt nôn nóng, không xong rồi, xảy ra chuyện lớn rồi. Chương 939, xảy ra chuyện lớn. Mặt mọi người lộ vẻ nghi ngờ, gia chủ Liễu, xảy ra chuyện gì vậy? Liêu Thành ra thở sâu, mới vừa rồi, ông Cao Bất Tâm, người phụ trách chi nhánh của công ty dược nhân Hòa ở thủ đô lấy danh nghĩa tư nhân rót vào tài chính chi nhánh ở thủ đô 1080.000 tỷ. Mọi người càng khó hiểu, người phụ trách chi nhánh rót một khoản tiền khổng lồ vào tài chính, đây là chuyện tốt mà. Sao lại thành chuyện xấu? Liêu Thành ra nói, nhưng mà mọi người không biết, cổ phần nhà họ Diệp đấu thầu, thật ra là cổ phần bị pha loãng. 1050.000 tỷ của ông Cao Bất Tâm vừa vào sổ sách, 30% cổ phần của nhà họ Diệp tự động sẽ bị pha loãng thành 3% cổ phần. Cái gì? S cơ mặt bà cụ Diệp tái mét. 30% cổ phần bị pha loãng thành 3%. 3% cổ phần của công ty thì đến làm cổ đông còn không được. Nhiều nhất chỉ hơn so với nhà đầu tư, nhỏ lẻ. Càng đừng nói đến việc trở thành đối tác của chỉ huy. Chỉ trong nháy mắt, bà cụ Diệp giống như già thêm 10 tuổi, ai ra, thật sự là khó mà đề phòng. Xem ra việc bám víu vào quan hệ với chỉ huy đã không còn hy vọng. Nhưng mà cũng may mặc dù cổ phần bị pha loãng, giá trị vẫn là 175.000 tỷ, không bị mất giá, nhà họ Diệp chúng ta cũng không có tổn thất gì. Liêu Thành ra nói, bà cụ Diệp đừng thất vọng, tôi vừa mới giành được một lợi ích cho nhà họ Diệp. Cổ phần của bà bị pha loãng, có thể chuyển thành cổ phần không thể pha loãng. Nói cách khác, cho dù người khác rót vào chỉ nhánh bao nhiêu tiền, cổ phần công ty bà vĩnh viễn là 30%. Người khác đổ vào càng nhiều, cổ phần của bà lại càng tăng giá 175.000 tỷ của ngài, có thể biến thành 350.000 tỷ, 700.000 tỷ, thậm chí là còn nhiều hơn. Bà cụ Diệp mừng rỡ, tuy rằng bỏ lỡ cơ hội kết giao với chỉ huy, nhưng mà có thể lãi được một khoản lớn cũng không sao. Cảm ơn gia chủ Liễu cho nhà họ Diệp chúng ta lợi ích này. Bây giờ chúng ta ký hợp đồng đi. Liêu Thành ra gật đầu, không thành vấn đề. Rất nhanh, hợp đồng đã ký tên xong, bà cụ Diệp nhiệt tình tiếp đón Liêu Thành ra vào chỗ ngồi. Không khí trong bữa tiệc ban đầu rõ ràng là không được nhiệt tình, nhưng mà cũng coi như không quá lạnh lão. Mặc dù nhà họ Diệp đánh mất cơ hội kết giao với chỉ huy, nhưng mà lại có thể lãi được một khoản lớn, cũng là chuyện đáng ăn mừng. Qua ba vòng rượu, ăn xong thức ăn, di động Liêu Thành ra bỗng nhiên vang lên. Ông ta ấn nghe, một lát sau, bỗng nhiên hoảng sợ nhảy dựng lên, cái gì? Thật sao? Được, tôi biết rồi. Tắt máy trước đi. Mọi người khó hiểu nhìn thấy Liêu Thành ra, gia chủ Liễu, phản ứng của ông như vậy là vì xảy ra chuyện gì lớn rồi sao? Bỗng nhiên Liêu Thành ra tràn đầy hãy náy nhìn bà cụ Diệp, trời ơi, tôi mới vừa nhận được tin tức, người phụ trách chỉ nhánh Cao Bất Tâm bỗng nhiên rút toàn bộ tiền đầu tư. Cái gì? Nhất thời, đầu bà cụ Diệp choáng váng, trời đất quay cuồng. 1050.000 tỷ đầu tư, nói rút liền rút sao? Nếu cổ phần của nhà họ Diệp là cổ phần pha loãng, Cao Bất Tâm rút tiền đầu tư, cổ phần của nhà họ Diệp bọn họ sẽ tự động tăng lên 30%. Nhưng bây giờ, cổ phần nhà họ Diệp không thể pha loãng, vẫn như trước là 3%. Tổng vốn của chỉ nhánh là hơn 350.000 tỷ, 3% cổ phần là khoảng 11.000 tỷ. 175.000 tỷ rút lại còn 11.000 tỷ, nhà họ Diệp phải đền đến hộp máu nha. Diệp Huyền Tê lo lắng, vội nói, ông Liễu, mau, mau đưa hợp đồng vừa mới ký tên tiêu hủy mẫu. Chúng ta không thể để cổ phần có thể pha loãng biến thành cổ phần không thể pha loãng. Liêu Thành ra sờ sờ cái trán, đây chính là vấn đề làm tôi đau đầu. Bản hợp đồng kia, tôi đã kêu người đưa cho Cao Bất Tâm từ sớm, có lẽ ông ấy đã nhận được rồi. Cái gì? Bà cụ Diệp nghe vậy, cơ thể không còn sức lực, ngồi phịch ở ghế trên. Giờ phút này, trong đầu bà chỉ có một suy nghĩ, nhà họ Diệp bị hãm hại, hơn nữa bị hãm hại vô cùng thê thảm. Khoan đã. Vừa rồi Diệp Huyền Tân nói, lần này đấu thầu cổ phần là có người bày ra âm mưu nhằm vào nhà họ Diệp. Chương 940, đây thật sự là một âm mưu. Bây giờ tổng hợp lại nguyên nhân hậu quả của mọi việc, sự việc lần này quả thực cực kỳ giống một âm mưu, hơn nữa rất có thể là âm mưu nhà họ Liêu bày ra để nhằm vào nhà họ Diệp. Hai mắt bà như đuốc, nhìn về phía Diệp Huyền Tân, "Diệp Huyền Tân, lúc trước mày nói lần đấu thầu cổ phần này là một âm mưu, rốt cuộc tại sao lại thế này? Mày biết được chuyện gì? Âm mưu này, rốt cuộc là kẻ nào nhằm vào nhà họ Diệp chúng tao?" Một lời nói làm bừng tỉnh người trong ngộng. Một loạt trùng hợp này thật đúng là giống như lời Diệp Huyền Tân nói, là một âm mưu. Diệp Huyền Tân lạnh lùng nói, "Ha ha, đến bây giờ các người còn chưa hiểu, còn muốn tôi nói rõ với các người?" Ánh mắt bà cụ Diệp chậm rãi dừng lại ở trên người Liêu Thành Gia. Liêu Thành Gia nổi giận tại chỗ, "Bà cụ Diệp, bà có ý gì? Không phải bà nghĩ tất cả chuyện này đều do tôi gây ra chứ?" Bà cụ Diệp vội lắc đầu, "Không phải không phải, gia chủ Liễu, ông hiểu lầm ý của tôi rồi. Tôi, kế tiếp tôi nên làm gì bây giờ? 175.000 tỷ này không thể để mất được." Liêu Thành Gia nói, "Bình tĩnh một chút, đừng nóng nảy, bây giờ tôi sẽ liên hệ với Cao Bất Tâm. Hy vọng ông ấy có thể tiêu hủy bản hợp đồng không thể pha loãng cổ phần đi." Trong mắt người nhà họ Diệp một lần nữa lại dấy lên tia hy vọng, vội nói, "Đúng, đúng, mau gọi điện thoại đi." Rất nhanh điện thoại được kết nối. Liêu Thành ra nói vài câu thì để điện thoại xuống, ông ta nói một cách khí thế, "Ông Cao, Bất Tâm quyết định tự mình đến đây một chuyến, xem ra chuyện tiêu hủy hợp đồng này có hy vọng rồi." Người nhà họ Diệp mừng rỡ. Một khi tiêu hủy cổ phần không thể pha loãng, bọn họ vẫn có thể có được 30% cổ phần của chi nhánh công ty dược nhân Hòa, trở thành người hợp tác với chỉ huy. Lúc mọi người trông nóng chờ đợi, cuối cùng Cao Bất Tâm cũng chậm rãi thong dong đi vào. Lập tức, người nhà họ Diệp nhiệt tình đón tiếp, còn thân hơn so với ông nội ruột. Cũng không còn cách nào, ai kêu người A nằm được điểm yếu của nhà họ Diệp. Người nhà nhà họ Diệp đang nhiệt tình đón tiếp, Cao Bất Tâm vào chỗ ngồi xuống, ông ta cũng không phát hiện Diệp Huyền Tân ngồi ở vị trí người hầu. Nếu không đánh chết ông ta cũng không dám ngồi ghế đầu. Chào hỏi đơn giản một lát sau, bà cụ Diệp lập tức đi vào chuyện chính. Ông Tâm, bà già này cả gan hỏi một cất, ông mới vừa đầu tư vào chi nhánh của công ty dược Nhân Hòa ở thủ đô 1.050.000 tỷ, đông nhiên sao lại rút về vậy? Cao Bất Tâm ngoài cười nhưng trong không cười nhìn bà cụ Diệp. Bà cụ Diệp thật sự là người hay quên. Bà không nên quên tôi. Nhắc nhở bà một chút, vốn dĩ tôi tên là Cao Hữu Tâm, làm một công việc kinh doanh nhỏ, còn đã từng hợp tác với nhà họ Diệp nữa. Hả? Bà cụ Diệp cẩn thận đánh giá Cao Bất Tâm, một lát sau, cả người run lên, bà ta nhớ ra rồi. Người này từng hợp tác với nhà họ Diệp, tên là Cao Hữu Tâm. Trong một lần hợp tác, nhà họ Diệp hại Cao Hữu Tâm táng ra bại sản, từ đó về sau, Cao Hữu Tâm biến mất không thấy tung tích. Không ngờ chỉ mới vài năm ngắn ngủn không gặp, ông ta lại trở thành quản lý cấp cao của công ty dược Nhân Hòa. Hơn nữa tùy tiện là có thể xuất ra 1.050.000 tỷ. Quả nhiên làm cho người ta phải ngưỡng mộ. Bà cụ Diệp thấp phẩm lo lắng nói, cho nên tất cả mọi chuyện đều do ông sắp xếp, trả thù nhà họ Diệp chúng tôi. Cao Bất Tâm hưng thú cười, bà cụ, bà nói xem. Bà cụ Diệp thực sự muốn chết xem ra, 175.000 tỷ đầu tư vào chi nhánh sẽ mất trắng. Liêu Thành Gia nhìn Cao Bất Tâm, lại nhìn bà cụ Diệp, rất nhanh đã tỉnh ngộ. Không ngờ ông Tâm và nhà họ Diệp lại là bạn cũ, trước kia còn xảy ra mâu thuẫn nhỏ. Ông Tâm, tôi thấy hay là như vậy, ông cho tôi một chút mặt mũi, vung tha nhà họ Diệp lần này đi. Nhà họ Diệp sẽ bù đắp tất cả những tổn thất của ông trong năm đó, có được không? Chương 941, chỉ huy sao ngài cũng ở đây. Cao Bất Tâm lắc đầu, không được. Năm đó nhà họ Diệp đã hại tôi tán ra bại sản, bây giờ tôi chỉ khiến họ đền lại một khoản tiền thôi, đó cũng đã là ân huệ ngoài pháp luật rồi. Hy vọng là ông gia sẽ không làm tôi khó xử. Liêu Thành Gia mất hứng, ông Tâm, lần đấu thầu cổ phiếu của nhà họ Diệp lần này là do tôi đề xuất. Tuy rằng là ý tốt nhưng lại gây nên chuyện xấu, nhưng mà tôi cũng có trách không thể thoái thác. Tôi phải có trách nhiệm với nhà họ Diệp. Thể diện của tôi không đủ lớn sao? Vậy thể diện tướng quân Yên Thành con trai tôi thì không biết có đủ lớn không. Khi nhắc đến con trai làm tướng, vẻ mặt của Cao Bất Tâm lập tức trở nên bối rối. Cuối cùng Cao Bất Tâm nghiến răng, nói, "Được, lần này tôi sẽ giữ thể diện cho ông ra một lần. Nhưng hợp đồng cổ phần pha loãng này không thể hủy bỏ, nhà họ Diệp sẽ tiếp tục hợp tác với công ty dược Nhân Hòa. Nhưng mà, tôi có một yêu cầu rất nhỏ." Cao Bất Tâm nói, "Ừm, con là con gái của ông ra, bây giờ lại là người của nhà họ Diệp, bác cảm thấy con phụ trách lĩnh vực kinh doanh này sẽ tốt hơn." Liêu Yên Nhi vui mừng, cảm ơn bác Cao đã tác thành. Cả gia đình nhà họ Diệp lại biến sắc. Liêu Yên Nhi thật sự là người nhà họ Diệp, nhưng cô ta vừa mới được gả tới đây, vẫn còn mang họ của mình. Liệu Liêu Yên Nhi có thể sống cùng người nhà họ Diệp không? Người nhà họ Diệp không thể tin vào cô. Cuối cùng, bà cụ Diệp nghĩ ra một cách để thỏa hiệp. Ông Tâm, tôi đề cử để quản gia nhà tôi đến phụ trách kinh doanh. Quản gia không mang họ Diệp, lại rất có năng lực, cho nên đó là người thích hợp nhất. Liêu Thành Gia và Liêu Yên Nhi không cam tâm tình nguyện. Bà cụ Diệp, ý bà là gì? Bà thà tin tưởng một người quản gia còn hơn là tin tưởng cháu dâu của mình sao? Hơn nữa, Liêu Yên Nhi là người hợp tác do ông Tâm tự mình chỉ định, bà dám làm trái ngược lại ý của ông ấy sao? Cao Bất Tâm cũng đưa ra tối hậu thư, nếu nhà họ Diệp muốn hợp tác với công ty Nhân Hòa, ngoài Liêu Yên Nhi ra thì không còn sự lựa chọn nào khác. Cả nhà họ Diệp đều rối rắm. Hợp tác với công ty dược Nhân Hòa là hoạt động kinh doanh cốt lõi của nhà họ Diệp, thậm chí là liên quan đến sự tồn vong của cả gia tộc. Ai có thể yên tâm đem vận mệnh của gia tộc họ Diệp giao vào tay một người ngoại tộc chứ? Nhưng nếu như không đồng ý, thì nhà họ Diệp sẽ bị tổn thất nghiêm trọng trong lúc rối ren. Diệp Huyền Tân đột lễ một tiếng, đưa lĩnh vực kinh doanh nòng cốt nhất của gia tộc cho một người không mang họ quản lý, hoang đường. Người nhà họ Diệp đột nhiên trừng mắt lạnh lùng nhìn Diệp Huyền Tân. Từ khi thằng bắt con này đến, nó cứ liên tục nói lời châm chọc, khiến người khác khó chịu. Bà cụ Diệp tức giận mảng, mày im miệng cho tao, chuyện của nhà họ Diệp không tới lượt một thằng con rơi như mày lên tiếng. Diệp Huyền Tân nhún vai, được thôi, đây là bà nói đấy nhé. Một chút nữa tốt nhất là đừng đến cầu xin TT. Diệp Huyền Tân cũng tức giận mảng, cầu xin mày. Xin mày làm cái gì? Cầu xin mày làm cho nhà họ Diệp mất mặt, thành trò cười sao? Diệp Huyền Tân thần bí cười, tôi nhớ rõ câu nói này của anh rồi. Ngay thời điểm này Cao Bất Tâm lại vô cùng hoảng hốt. Thánh thần ơi, sao ngài ấy lại ở đây? Ông chủ của công ty dược Nhân Hòa, chỉ huy toàn quốc. Chương 942, toàn bộ bị sốc. Vừa rồi ông không chú ý, lạnh nhạt với anh, thật đáng chết. Ông ta sợ hãi chạy về phía Diệp Huyền Tân. Trong mắt nhiều người nghĩ rằng Cao Bất Tâm muốn tới dạy dỗ Diệp Huyền Tân. Ai bảo Diệp Huyền Tân miệng quạ, ăn nói sang vậy. Bà cụ Diệp vội nói, ông Tâm, ông không cần để ý nó. Nó chỉ là một đứa con rơi của nhà họ Diệp, không hiểu lễ nghĩa, không biết lớn biết nhỏ. Bây giờ tôi sẽ cho người đuổi nó ra ngoài. Bảo vệ, lôi nó ra ngoài. 4-5 người bảo vệ mặc đồng phục tiến về phía Diệp Huyền Tân. Nhưng mà khi đi được nửa đường, bọn họ bất thình lình dừng lại, hóa thạch tại chỗ. Bởi vì, đột nhiên Cao Bất Tâm cúi đầu một cái thật sâu. Cậu Diệp, sao cậu lại tới đây? Là do tôi không tốt, vừa rồi không nhìn thấy cậu nên lạnh nhạt với cậu. Tôi xin chuộc tội. Diệp Huyền Tân gật đầu nói, không sao. Tôi ngồi trong góc xó này, ông không thấy cũng là điều hợp lý thôi. Cao Bất Tâm nhìn chỗ Diệp Huyền Tân ngồi, ông ta kinh ngạc, cậu Diệp, sao cậu lại ngồi cùng chỗ với người ở như vậy? Tôi đưa cậu đi ra chỗ khác ngồi.

tới lúc đó thì địa vị của nó chắc chắn sẽ tuột dốc thảm hại. Đối với chúng ta thì chỉ huy vẫn là đối tác quan trọng nhất. Đến lúc đó, bà muốn khiến cho Diệp Huyền Tần không còn chỗ đứng ở đất thủ đô này nữa. Diệp Huyền Tê cũng nghiến răng nói, "Hừ, cái thứ đáng chết, cũng xứng bắt con và mặt xin lỗi, con nhất định sẽ bắt nó trả giá." Khách mời rất nhanh đã đi về hết. Liêu Thành Gia và Liêu Yên Nhi cũng tìm một góc nhỏ nói chuyện. Liêu Yên Nhi, "Bố, kế hoạch chiếm đoạt nhà họ Diệp của chúng ta vẫn rất thành công. Bước tiếp theo chúng ta nên làm thế nào?" Chương 944, kế hoạch kế tiếp. Liêu Thành Gia nói, "Kế tiếp, nên để con thay thế bà cụ Diệp làm gia chủ nhà họ Diệp." Liêu Yên Nhi cười khổ, "Bố cũng thấy rồi đó, bà già đó không tin tưởng con. Ngay cả công việc cốt lõi cũng không cam tâm giao cho con xử lý, huống chỉ là vị trí gia chủ nhà họ Diệp." Liêu Thành Gia, "Trực tiếp bắt bà ta giao vị trí gia chủ cho con, quả thực có chút không thực tế. Chúng ta có thể khiến bà cụ giao vị trí gia chủ cho Diệp Huyền Tề trước. Thang Diệp Huyền Tề kia không có đầu óc, chúng ta cướp vị trí gia chủ trong tay nó dễ dàng hơn rất nhiều." Liêu Yên Nhi, "Nhưng con thấy bà cụ Diệp tạm thời vẫn chưa có dự định chuyển vị trí gia chủ cho ai cả." Liêu Thành Gia, "Không sao, chúng ta có thể ép bà ta thoái vị." Liêu Yên Nhi tò mò nói, "Ô, ép thế nào?" Liêu Thành Gia nói, "Để chỉ huy ép bà ta thoái vị." Liêu Yên Nhi nói, "Nhưng chúng ta chưa từng được gặp chỉ huy, sao có thể mời chỉ huy xuất hiện đây?" Liêu Thành Gia, "Nhà họ Liêu chúng ta chưa từng gặp mặt chỉ huy, thì người nhà họ Diệp càng chưa được gặp. Bố nói ai là chỉ huy thì người đó là chỉ huy." Ép Yên Nhi hít vào một hơi lạnh, "Bố, muốn tìm người giả mạo chỉ huy. Đây là tội chém đầu đó." Liêu Thành Gia nói, "Chuyện này con không nói, bố không nói, người khác sao biết được. Chắc chắn phải có một chút mạo hiểm, nhưng nhớ kỹ, mạo hiểm và cơ hội tồn tại cùng nhau." 7 ngày sau, chỉ nhánh công ty dược Nhân Hòa ở thủ đô đã hoàn thành sơ bộ. Kế hoạch chiếm đoạt nhà họ Diệp của Liêu Yên Nhi và Liêu Thành Gia cũng đang được tiến hành bừng bừng khí thế. Sáng sớm, Liêu Yên Nhi gọi cho Diệp Huyền Tề một cuộc điện thoại. "Huyền Tề, anh mau đưa bà nội đến chỉ nhánh công ty dược Nhân Hòa một chuyến. Chỉ huy rất hài lòng công việc này. Trước của chúng ta muốn trực tiếp gặp anh và bà nội." "Cái gì?" Diệp Huyền Tề sắp mừng đến phát điên. Vinh dự đến mức nào mới được chỉ huy đích thân gặp mặt? Chuyện ngầu như thế này, hắn có thể dùng để khoe khoang cả cuộc đời Diệp Huyền Tề. "Được, anh lập tức đưa bà nội đến đó." Liêu Yên Nhi nói, "Đúng rồi, nghe ý của chỉ huy thì ngài ấy hình như cũng ngại bà nội đã lớn tuổi, muốn bà nội nghỉ hưu sớm để an dưỡng tuổi già. Đến lúc đó, anh nhất định phải đoạt được vị trí gia chủ nhà họ Diệp." Diệp Huyền Tề có chút khó xử, "Yên Nhi, bây giờ anh vẫn còn trẻ, không đủ kinh nghiệm, sợ rằng không thể chống đỡ toàn bộ nhà họ Diệp. Không thì chúng ta cầu xin chỉ huy một chút, để bà nội làm gia chủ thêm 2 năm nữa." Liêu Yên Nhi lập tức không vui, "Diệp Huyền Tề, là đàn ông, sao có thể nói mình làm không được? Hơn nữa, đây không phải chuyện em có thể giúp anh đâu. Nếu như đến cả vị trí gia chủ anh cũng không ngồi được, thì làm sao xứng với em, làm sao xứng với nhà họ Liễu? Sau này, em ở nhà họ Liễu cũng không thể ngước đầu lên nổi." Diệp Huyền Tề cần răng, "Được, Yên Nhi, cứ xem như vì em, anh chắc chắn sẽ đoạt được vị trí gia chủ này." Diệp Huyền Tề lập tức tìm bà cụ Diệp, nói chuyện chỉ huy muốn trực tiếp gặp hai người. Bà cụ thậm chí còn kích động đến rơi nước mắt. "Tổ tiên phù hộ, không ngờ trước khi chết còn có thể gặp được chỉ huy. Sau khi gặp chỉ huy xong, địa vị của nhà họ Diệp sẽ càng được nâng cao, rất có thể sẽ xếp ngang hàng với hoàng thất." Bà ta lập tức sửa soạn rồi vội vàng đi đến chỉ nhánh công ty dược Nhân Hòa ở thủ đô. Trùng hợp là bọn họ vừa đến cửa chỉ nhánh công ty dược Nhân Hòa lại vô tình đụng mặt Diệp Huyền Tân. Dược Nhân Hòa liên quan đến sức khỏe và tính mạng của những người chiến sĩ, Diệp Huyền Tân rất xem trọng nó, nên đích thân đến để thị sát công việc. Kẻ thù gặp nhau, vô cùng đỏ mắt. Bà cụ Diệp và Diệp Huyền Tề tức giận đến mức ánh mắt nhìn Diệp Huyền Tân tràn ngập thù hận. 7 ngày trước, nếu như Diệp Huyền Tân nói giúp bọn họ một câu thì hiện tại người phụ trách dược Nhân Hòa đã là bọn họ rồi. Diệp Huyền Tề lạnh nhạt nói, "Diệp Huyền Tân, ai cho cậu tới đây? Mời cậu đi cho." Chương 945, tôi mới là chủ nhân thật sự ở đây. Bọn họ muốn gặp chỉ huy ngay lập tức, cũng sắp có thể kết giao với chỉ huy, đương nhiên sẽ không sợ Diệp Huyền Tân nữa. Diệp Huyền Tân lạnh lùng nói, "Dựa vào đâu mà anh bắt tôi đi thì tôi phải đi?" Diệp Huyền Tề nói, buồn cười, "Dựa vào nhà họ Diệp chúng ta là ông chủ thứ hai của chỉ nhánh công ty dược Nhân Hòa được chưa?" Diệp Huyền Tân nói, "Còn tôi là ông chủ lớn của dược Nhân Hòa." Phì, hai người kia không nhịn được bật cười. Ai mà không biết, ông chủ lớn của dược Nhân Hòa là chỉ huy chứ. Nó dám nói nó là chỉ huy sao? Gan cái tên này cũng to thật, 3 lần 7. Lựa sỉ nhục chỉ huy. Bà cụ Diệp tức giận mắng, "Hừ, ăn nói ngông cuồng. Mày có dám vào cùng bọn tao, trực tiếp đối chất với chỉ huy hay không?" Diệp Huyền Tân hơi sững người, "Đối chất với chỉ huy? Là sao?" Diệp Huyền Tê nói thật cho cậu biết, chỉ huy thấy chúng tôi tận tâm tận lực với hạng mục dược Nhân Hòa này, nên muốn trực tiếp gặp mặt chúng tôi. Chúng tôi sắp có thể gặp mặt chỉ huy rồi. Diệp Huyền Tân cao mày chặt hơn, "Tôi muốn gặp mấy người lúc nào? Đáng chết, không phải có người mạo danh chỉ huy chứ? Chỉ huy là uy nghiêm của đất nước, không thể bị sỉ nhục. Xê chắc chắn phải truy cứu đến cùng." "Diệp Huyền Tân, sao lại không dám?" Hạ Hàn Diệp Huyền Tê và bà cụ Diệp vui như chảy hội. Cái tên này còn dám đối đầu trực tiếp với chỉ huy, đúng là tìm đường chết. Ba người đi đến phòng tiếp đãi. Liêu Yên Nhi vội vàng tiến lên chào đón, "Bà nội, Huyền Tề, hai người đến rồi." Bà cụ Diệp vội nói, "Chỉ huy đâu? Chưa tới sao?" Liêu Yên Nhi nói, "Đang trên đường tới, chắc hẳn sẽ nhanh đến thôi." Bà cụ Diệp gật đầu, "Ừm, lập tức cử một đội lễ nghi, chào đón chỉ huy Diệp tới." Liêu Yên Nhi vội nói, "Không cần đâu. Chỉ huy là người tương đối kín tiếng, lúc làm việc không muốn phô trương. Mấy người chúng ta biết là được, không cần mời thêm đội lễ nghi." "Đùa thôi, nếu làm lớn chuyện này lên, kinh động đến quân đội rồi phát hiện ra cô ta tìm người đóng giả chỉ huy, thì có chém mấy cái đầu của nhà họ Liêu cô ta cũng không đủ." Bà cụ Diệp gật đầu, "Ừm, nói cũng phải. Này, Diệp Huyền Tần, sao anh cũng tới đây?" Lúc này Liêu Yên Nhi mới phát hiện Diệp Huyền Tần, thần kinh cô ta căng thẳng ngay lập tức. Diệp Huyền Tê vội giải thích nói, "Vừa rồi cái tên này dám sỉ nhục chỉ huy, anh muốn để chỉ huy đích thân xử lý nó." Liêu Yên Nhi hỏi, "Diệp Huyền Tần, anh gặp chỉ huy bao giờ chưa?" "Nếu như anh ta từng gặp chỉ huy, lát nữa mọi chuyện sẽ bị bại lộ, đến lúc đó sẽ không có kết cục gì tốt." Diệp Huyền Tần hơi suy nghĩ rồi lờ cờ đầu. Lúc này tuyệt đối không thể thừa nhận, bằng không sẽ không bắt được tên giả mạo kia. Trái tim lơ lửng của Liêu Yên Nhi cũng được đặt xuống, "Hừ, anh dám sỉ nhục chỉ huy, đợi chỉ huy đến xử lý anh đi. Khuyên anh bây giờ ngoan ngoãn cút khỏi thủ đô, nói không chừng bọn tôi sẽ không nói với chỉ huy chuyện anh sỉ nhục ngài ấy." Diệp Huyền Tân nói, "Nếu tôi đã dám nói, thì không sợ anh ta biết." "Liều lĩnh, kiêu ngạo, ngông cuồng. Hy vọng lát nữa chỉ huy tới, thái độ của anh vẫn cứng rắn như vậy." Lời nói vừa dứt, một người đàn ông vội vã bước vào. Người đàn ông này lưng hùm vai gấu, giống như một ngọn núi di động nhỏ. Ông ta đang mặc quân trang, quân hàm nằm sao trên vai đâm thẳng vào mắt người nhìn. Nhưng Diệp Huyền Tân không cảm nhận được một chút thần thái quân nhân nào trên người ông ta, ngược lại còn mang theo hơi thở của đám lưu manh đầu đường xó chợ. Diệp Huyền Tân bất mãn trong lòng. "Mẹ nó, các người tìm người giả mạo ông đây, cũng phải tìm người có khí chất một chút chứ. Tìm một thằng lưu manh ngoài đường thế này, muốn sỉ nhục ông đây sao?" Liêu Yên Nhi vội vàng chào đón, "Chào mừng chỉ huy, thật là vinh dự cho kẻ hèn này." "Thưa chỉ huy, mời vào mời vào." Chương 946, chỉ huy thật giả. Diệp Huyền Tê và bà cụ Diệp vội vàng chạy tới, khép nép không núm. "Diệp Huyền Tê, nhà họ Diệp ở thủ đô." "Diệp Thị Lan, bà cụ Diệp, nhà họ Diệp ở thủ đô. Hân hạnh gặp chỉ huy." "Ừm." Chỉ huy lạnh nhạt gật đầu, coi như là chào hỏi, sau đó đi thẳng đến vị trí cao nhất và ngồi xuống. Liêu Yên Nhi, Diệp Huyền Tê và bà cụ Diệp cung kính hầu hạ một bên, giống như người hầu. Trên mặt còn tràn đầy kiêu ngạo. Ký hiệu bản quyền nó thể làm người hầu của chỉ huy là phúc ba đời của bọn họ, rất đáng để kiêu ngạo. Chỉ huy lên tiếng nói, "Chỉ nhánh công ty dược nhân Hòa này, tôi rất hài lòng. Làm việc không tồi, sau này phải không ngừng cố gắng." Bà cụ Diệp và Diệp Huyền Tê được khen ngợi mà lo sợ, vội vàng cúi đầu. "Cảm ơn chỉ huy khen ngợi. Chúng tôi sẽ không quên ý định ban đầu của mình, tiếp tục cố gắng." Chỉ huy gật đầu, "Ừm. Hành trình lần này của tôi rất gấp, không có thời gian ở lại đây lâu, thế nên đi thẳng vào vấn đề đi. Bà cụ Diệp, tuổi tác của bà đã cao, không thích hợp để hao tâm tổn sức nữa. Không bằng nhân cơ hội này về hưu, an dưỡng tuổi già. Khoảng thời gian này, tôi có cố ý kiểm tra Diệp Huyền Tê. Cảm thấy bất luận nhân phẩm hay năng lực của cậu ấy đều rất tốt. Bà nhường vị trí gia chủ nhà họ Diệp cho." "Diệp Huyền Tê đi." "Cái gì?" Bà cụ Diệp lập tức có chút nhức đầu. "Nhà họ Diệp bây giờ đang ở giai đoạn phát triển sự nghiệp nhanh nhất, nên vô cùng quan trọng. Sao bà ta có thể an tâm nhường lại vị trí gia chủ chứ? Hơn nữa, tuy Diệp Huyền Tê ở phương diện thương nghiệp có chút năng lực, nhưng một chút năng lực đó vẫn chưa đủ để chèo lái cả nhà họ Diệp lớn như vậy. Nhà họ Diệp vào tay nó, tương lai phát triển chắc chắn sẽ bị hạn chế rất nhiều." Bà cụ Diệp tranh thủ nói, "Đầu tiên, bà già tôi cảm ơn chỉ huy đã quan tâm đến chuyện nhà họ Diệp tôi. Chỉ là, bà già tôi tự thấy mình vẫn còn khỏe mạnh, khí lực cũng còn theo kịp, nên vẫn muốn tiếp tục cống hiến sức lực thêm vài năm nữa. Ít nhất cũng phải đích thân đôn đốc cho xong việc của chỉ nhánh công ty dược nhân Hòa, phục vụ chỉ huy và quân đội." Chỉ huy lập tức phẫn nộ, "Thế nào, lời tôi nói bây giờ không có trọng lượng như vậy sao? Một thường dân như bà cũng dám chất vấn quyết định của tôi." Bà cụ Diệp bị dọa đến run rẩy, vội vàng quỳ xuống cầu xin, "Chỉ huy hiểu lầm rồi, tôi chỉ đang nói ra suy nghĩ trong lòng mà thị, bây giờ nghĩ lại, tư tưởng của bà già này quá hẹp hòi rồi, đúng là lấy lòng tiểu nhân đo lòng quân tử. Tôi cân nhắc kỹ càng một chút, cảm thấy giao nhà họ Diệp cho Diệp Huyền Tề là ý kiến sáng suốt." "Chỉ huy, ngài nói rất đúng." Vẻ tức giận của chỉ huy lúc này mới dịu đi rất nhiều, "Ừm, coi như bà hiểu chuyện. Được rồi, tôi đi trước, mấy người làm việc cho tốt." Diệp Huyền Tê vẫn luôn im lặng đống nhiên lên tiếng, "Chỉ huy xin dừng bước." Chỉ huy không kiên nhẫn nói, "Còn chuyện gì sao?" Diệp Huyền Tê đưa tay chỉ Diệp Huyền Tần, "Ngài chỉ huy, tên này ban nãy dám sỉ nhục ngài, ám chỉ nó mới là chỉ huy. Loại người này không diệt trừ, khó bình được lòng dân." "Chết tiệt." Chỉ huy giận đến tím, "Tao là chỉ huy, là giường cột nước nhà, sao có thể để con chuột tầm thường như mày sỉ nhục? Bây giờ tao cho mày một cơ hội, tự vẫn đi, đừng ép tao phải ra tay. Bằng không mày sẽ hối hận vì mẹ mày đã sinh mày ra." Phụt. Diệp Huyền Tân nói, "Là một chỉ huy, sao lại nói ra những lời thô tục như vậy? Tôi thấy rõ ràng ông mới là tên giả mạo. Giả mạo chỉ huy, tội đáng chết ngàn lần. Lấy danh nghĩa của chỉ huy phán người khác tử hình, thì tội càng thêm tội. Khuyên ông ngoan ngoãn đầu hàng tự thú, bằng không một khi chuyện này lộ ra, người hối hận được sinh ra chính là ông đó." Hạ Hàn Diệp Huyền Tê và bà cụ Diệp trong lòng vui như mở hội. Thằng nhóc này thật to gan, dám sỉ nhục thẳng mặt chỉ huy. Lần này để xem nó còn sống được hay không. Chương 947, nhân chứng bước vào. Liêu Yên Nhi và chỉ huy có chút lo lắng. Diệp Huyền Tần chỉ thẳng ông ta là kẻ giả mạo, giọng điệu cứng rắn, nói chắc như định đóng cột, không lẽ anh vừa gặp chỉ huy giả đã biết ông ta là giả mạo rồi sao? Chuyện này không tốt chút nào. Chỉ huy giả muốn trốn đi, hừ lạnh một tiếng, hừ, anh chờ đó, tôi sẽ cho người tới xử tử anh. Anh không có tư cách để tôi tự mình ra. Diệp Huyền Tề vội gật đầu, đúng, đúng, tối thiểu phải gọi một trung đoàn vào bắn anh ta thành cái sảng. Lời còn chưa nói hết, phía ngoài bỗng truyền đến một tiếng động lớn, một đoàn đội mặc quân phục rằn di tay cầm theo súng đạn mạnh mẽ xông vào, nhanh chóng bao vây hiện trường lại. Không được núp ních, không được núp ních. Hàng trăm nòng súng đen xì chia thẳng vào bọn họ. Người đi đầu rõ ràng là tướng quân thủ đô Tham Lang, cậu ta là theo lệnh của Diệp Huyền Tân đến đây bắt kẻ giả mạo. Chết tiệt. Tim của chỉ huy giả và Liễu Yên Nhi lập tức như bị treo lên. Chẳng lẽ Diệp Huyền Tân đã báo cho bọn chúng tới đây để bắt hai người họ sao? Chết tiệt, quả nhiên là vậy, hai người họ dù có 10 cái đầu cũng không đủ để giết. Phản ứng của bà cụ Diệp và Diệp Huyền Tề lại hoàn toàn trái ngược với bọn họ. Bọn họ đương nhiên cho rằng đội quân này là do chỉ huy điều tới để đối phó với Diệp Huyền Tân. Xem tên mắt này làm sao chạy thoát. Diệp Huyền Tề giơ ngón tay chỉ vào Diệp Huyền Tân, nói: "Tướng quân, tôi xin tố giác, người đàn ông này là kẻ giả mạo chỉ huy. Các người mau bắt hắn lại, dùng hình tra khảo, sau lưng của hắn ta nhất định có đồng bọn." Mặt Tham Lang bừng sắc khí, tiến tới không chút do dự cho Diệp Huyền Tề hai bạt tai: "Câm miệng, bọn tôi làm việc không tới lượt cậu ở đây khoa chân múa tay." Diệp Huyền Tề bị đánh đến hồ đồ, hắn không phục, nhìn về phía chỉ huy Diệp giả mạo: "Chỉ huy Diệp, tôi tố giác tội phạm là có công, tại sao các người lại đánh tôi? Anh dựa vào cái gì mà đánh tôi? Ngày hôm nay nhất định phải lấy lại công bằng cho tôi." Chỉ huy giả mạo tức giận muốn điên, chỉ muốn ngay tức khắc có thể bóp chết Diệp Huyền Tề. "Mẹ kiếp, ông đây đang phát bực để nghĩ xem làm sao giấu được sự thật ông đây là kẻ giả mạo chỉ huy. Mày thì dị, mở miệng ra là kêu chỉ huy, ông đây là do mày hại chết." Tham Lang như cười như không nhìn chỉ huy giả mạo: "Chỉ huy, cậu ta là người của anh sao?" "Tôi đánh người của anh nói xem nên xử tử tôi thế nào cho tốt đây. Một câu oán hận tôi cũng không nói." Chỉ huy giả mạo gần như sụp đổ: "Con mẹ nó, anh là tướng quân, tôi chỉ là một tên lưu manh đầu đường xó chợ. Tôi xử tử anh cái giám ấy, anh có thể đừng dọa tôi được không?" Diệp Huyền Tề cười ha hả: "Chúng ta đều làm việc vì chỉ huy, tôi sẽ không truy cứu trách nhiệm của anh. Như vậy đi, anh xin lỗi tôi một câu, sau đó để tôi cho anh một bạt tai, việc này coi như hòa. Được chứ?" Mặt Tham Lang mang ý cười: "Có phải tôi nên cảm tạ cậu đã giữ cho tôi một mạng không?" "Diệp Huyền Tề, này thì không cần đâu." Bà cụ Diệp hiểu biết sâu rộng, liếc mắt lập tức phát hiện tình huống lúc này có gì đó không ổn. Cho dù là bầu không khí hiện tại hay phản ứng của hai bên, bà lập tức vươn tay kéo Diệp Huyền Tề lại: "Huyền Tề, đừng nói nữa." Diệp Huyền Tề cau mày: "Bà nội, bà sợ cái gì chứ? Có chỉ huy làm chỗ dựa cho chúng ta không cần phải sợ bọn chúng." Bút. Tham Lang không chút do dự lại cho Diệp Huyền Tề thêm một cái bạt tai: "Lại nhảy cái gì, tới cùng là cậu ra tay hay không ra tay? Cậu không ra tay, vậy chỉ có thể để ông đây ra tay." "Chết tiệt." Diệp Huyền Tề tức tới bể phổi: "Tôi nói có chỉ huy chống lưng cho vậy mà anh vẫn dám ra tay, thật đáng chết." Hẳn không nhịn nổi nữa, vừa định ra tay thì được bà cụ Diệp ngăn lại: "Dừng tay, có biến." Diệp Huyền Tề khó hiểu: "Biến gì?" Chương 948. Người nhà họ Diệp chỉ có chút dũng cảm như vậy thôi sao? Tham Lang khinh bị nói: "Ha ha, người nhà họ Diệp cũng chỉ có từng ấy dũng cảm thôi sao? Thật mất mặt." Cậu không để ý tới hai người nữa, vung tay lên: "Bắt tên giả mạo này lại cho tôi." Người của Tham Lang lập tức cùng nhau xông lên, chói chỉ huy giả mạo lại đè xuống đất. Chỉ huy giả mạo bị dọa tới phát điện, hốt hoảng kêu la thảm thiết: "Tha mạng! Tướng quân tha mạng!" Mùi nước tiểu khai bốc lên. Rõ ràng là một nam nhân thân cao bảy thước, vậy mà lại sợ tới mức tè ra quần. Hi. Đầu của bà cụ Diệp và Diệp Huyền Tề như nổ tung tại chỗ. Tên này, cái tên này vậy mà lại là giả mạo. Quyền thế hàng đầu như họ Diệp vậy mà lại khúm núm trước tên giả mạo này. Nghĩ tới là thấy buồn nôn. Khoan đã, đây không phải là trọng tâm. Trọng tâm là lần này Diệp Huyền Tần đã đúng. Hai lần liên tiếp Diệp Huyền Tần đều đoán trúng. Chết tiệt, tên này rốt cuộc có bao nhiêu bí mật chứ? Tham Lang đạp lên người tên chỉ huy giả mạo, một bên lạnh lùng nói, là ai sai khiến mày đóng giả chỉ huy? Trong lòng chỉ huy giả mạo đã hết sạch hy vọng, khai thật, là Liêu Yên Nhi. Là Liêu Yên Nhi kêu tôi làm như vậy. Toàn thân Liêu Yên Nhi chảy đầy mồ hôi lạnh, tay chân run lẩy bẩy. Chết tiệt, tình huống xấu nhất này vậy mà lại xảy ra. Làm sao bây giờ, giờ nên làm cái gì? Tham Lang nhanh chóng tiến bước đến chỗ Liêu Yên Nhi, cô chính là kẻ cầm đầu. Dưới tình thế cấp bách, Liêu Yên Nhi chỉ thẳng tay về phía bà cụ Diệp: "Tôi xin khai, tất cả lời tôi nói đều là thật thưa tướng quân. Là bà nội bảo tôi làm chuyện này. Bà ta uy hiếp tôi, nếu tôi không làm chuyện này bà ta sẽ bảo Diệp Huyền Tề bỏ tôi, còn khiến tôi bại hoại thanh danh." "Cái gì?" Bà cụ Diệp tức tới nỗi thiếu chút nữa là nổ tung tại đây. Sớm biết đứa cháu dâu này không đáng tin, nhưng không ngờ tới cô ta lại thiếu tin cậy đến vậy, tìm một tên chỉ huy giả mạo tới lừa gạt bọn họ, nhu đồ bất chính thì cũng thôi đi, bây giờ còn muốn đẩy mình ra làm kẻ chết thay. Cô ta quả nhiên là thứ lòng dạ gian giết, đáng bị chém thành trăm mảnh. Bà cụ Diệp tự vệ thanh minh: "Tướng quân, anh đừng nghe cô ta nói hiệu nói vượng. Chuyện tên giả mạo chỉ huy tôi thực sự không biết gì, tất cả đều là do Liêu Yên Nhi đã sắp đặt." Tham Lang không kiên nhẫn nổi nữa: "Cuối cùng các người ai mới là kẻ cầm đầu thực sự? Nếu không chịu đứng ra, các người đều phải bị bắt." Liêu Yên Nhi đưa tay chỉ vào bà cụ Diệp: "Là bà ta, các người mau bắt bà ta đưa đi. Nhà họ Diệp ức hiếp tôi,

Diệp Huyền Tần nhún nhún vai, nếu tôi không muốn bán thì sao? Liêu Yên Nhi, không muốn bán. Có tin tôi có thể làm anh phá sản chỉ trong một giây không? Diệp Vô Đạp lắc đầu, không tin. Kim Thiên Lân hùng hổ dọa người nói, họ Diệp kia, cậu đừng có vùng vẫy liều chết. Vừa rồi chính mắt tôi nhìn thấy, cậu đánh fan hâm mộ, còn trói fan hâm mộ phải không? Nếu chuyện này bị lộ ra ngoài, đến lúc đó không chỉ riêng công ty phá sản, cậu cũng phải chịu sự trừng phạt của pháp luật. Diệp Huyền Tần, bỏ đi, không dài dòng với các người nữa, có chiêu gì cứ việc dùng ra đi. Nếu như tôi nhíu mày một chút, coi như tôi thua. Liêu Yên Nhi mắng, chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Cô ta lấy di động ra, gọi một cuộc điện thoại, vào đi. Vừa dứt lời, Liêu Yên Thành dẫn theo 10 chiến sĩ đi đến. Liêu Yên Thành chỉ một ngón tay vào Diệp Huyền Tần, người đâu, bắt anh ta lại cho tôi. Đợi đã. Diệp Huyền Tần quát, dựa vào đâu mà bắt tôi? Liêu Yên Thành, còn cần tôi nói rõ ra sao? Anh bị nghi ngờ có liên quan tới việc cậu đã bắt cóc người dân, bắt anh là vẫn còn nhẹ. Diệp Huyền Tần, cho dù tôi có đánh người, cũng không đến mức kinh động tới tướng quân chứ. Liêu Yên Thành, nói nhảm, bên trong những người bị anh đánh có quân nhân xuất ngũ. Anh đánh quân nhân, tôi sẽ có tư cách can thiệp. Diệp Huyền Tần, ha ha, nhà họ Liễu muốn đối phó tôi, đúng là hao tổn tâm huyết mà, nghĩ ra được một kế hoạch hoàn mỹ như thế. Nhưng mà, dù kế hoạch có hoàn mỹ thì cũng có lỗ hổng. Liêu Yên Thành, hừ, bây giờ anh có quyền giữ im lặng, tất cả những gì anh nói đều sẽ trở thành bằng chứng trước tòa. Bắt lại. Đợi đã. Diệp Huyền Tần nói, vừa hay tôi có một người bạn muốn giới thiệu cho tướng quân Liêu, sau khi tướng quân gặp cậu ấy, muốn ra lệnh cũng không muộn. Vào đi. Cửa lại lần nữa bị đẩy ra, Triệu Nhất Vương cục trưởng cục công an, dẫn theo 10 cảnh sát hình sự đi vào. Triệu Nhất Vương trừng mắt nhìn Kim Thiên Lân và 5 người nghệ sĩ, lạnh nhạt nói, khống chế bọn họ. Kim Thiên Lân và 5 người nghệ sĩ bình thản, thản nhiên. Tên này lại mời cả Triệu Nhất Vương ra mặt thay hắn. Ha ha, không ngờ, Triệu Nhất Vương ở trước mặt Liêu Yên Thành cũng chỉ có thể là một đứa cháu trai. Kim Thiên Lân vội vàng đưa mắt cầu cứu Liêu Yên Thành. Liêu Yên Thành gọi Triệu Nhất Vương lại, "Triệu Nhất Vương, dừng tay. Ông dựa vào đâu mà bắt bọn họ?" Triệu Nhất Vương vội đi đến trước mặt Liêu Yên Thành, "Không ngờ tướng quân Liễu cũng ở đây. Tôi vừa mới nhận được thông báo của người dân, nói 5 nghệ sĩ của Kim Thiên Lân ký tên vào hợp đồng bất hợp pháp, trốn thuế lậu thuế, số tiền phạm tội rất lớn, tình tiết cực kỳ éo le. Tôi tới để điều tra việc này." 5 nghệ sĩ vẫn không chút hoang mang. Hợp đồng bất hợp pháp của bọn hát đã được gia chủ nhà họ Liễu là Liêu Thành ra đốt ở trước mặt rồi. Triệu Nhất Vương không có chứng cứ, không thể chỉ tội. Liêu Yên Thành nói, ông có chứng cứ không? Không có chứng cứ mà bắt người lung tung, đây không phải là làm loạn sao? Triệu Nhất Vương bội nói, chứng cứ, đương nhiên là có chứng cứ rồi. Ông ta đưa mắt ra hiệu cho cấp dưới, đi, mang chứng cứ tới đây. Cấp dưới của ông vội chạy ra ngoài, không bao lâu sau đưa 10 mấy người đến. Đúng là đám fan hâm mộ ảo vừa mới bị Diệp Huyền Tần đánh trước đó. Đám người Kim Thiên Lân không hiểu chút nào. Đùa cái gì vậy chứ, đây là nhân chứng của chúng mà. Sao bây giờ lại thành nhân chứng của mấy người? Chương 959. Liêu Yên Thành hỏi, ông chắc chắn là bọn họ báo cáo mấy người Kim Thiên Lân. Triệu Nhất Vương gật đầu, ừm, mấy người tự giải thích với tướng quân Liễu đi. Nhóm người này lập tức đau khổ tố cáo đám người Kim Thiên Lân. Tôi thú nhận tất cả, là Kim Thiên Lân thuê chúng tôi, để chúng tôi tới công ty truyền thông Huỳnh Thư gây chuyện. Chúng tôi chỉ là những người dân bình thường, không phải là fan hâm mộ của bọn họ. Bọn họ đe dọa chúng tôi, nếu không đóng giả làm fan hâm mộ đi gây rối thì Kim Thiên Lân sẽ đuổi chúng tôi ra khỏi thủ đô gì. Hơn nữa, chúng tôi có cũng đủ chứng cứ chứng minh Kim Thiên Lân và nghệ sĩ dưới trướng anh ta trốn thuế. Mong tướng quân có thể trả lại chúng tôi một sự công bằng. Đám người Kim Thiên Lân liên tục thay đổi sắc mặt. Chết tiệt con mẹ nó, rốt cuộc là như thế nào vậy? Rốt cuộc là Diệp Huyền Tần xúi dục đám người này như thế nào vậy? Dù có đánh chết, Kim Thiên Lân cũng không thể ngờ được, chính tướng quân thủ đô Tham Lang tìm được đám nhân chứng này. Tham Lang nói với bọn họ, công ty truyền thông Huỳnh Thư là sản nghiệp của chỉ huy. Bọn họ tới trước cửa nhà chỉ huy gây rối, là một tội chết. Nhóm người này sụp đổ ngay tại chỗ, vì mạng sống, chỉ có thể thay đổi lập trường, làm nhân chứng cho chỉ huy. Kim Thiên Lân hít sâu, cưỡng ép bản thân mình bình tĩnh lại, các người nói hiệu nói vượng. Không có chứng cứ, tôi muốn kiện các người tội phỉ báng. Mọi người vội hô lên, chứng cứ. Chúng tôi có chứng cứ. Làm phiên cục trưởng Triệu mở còng tay cho chúng tôi sẽ lấy chứng cứ ra. Triệu Nhất Vương nháy mắt với cấp dưới, người của ông ta lập tức mở còng tay ra. Nhóm nhân chứng mỗi người đều lấy ra một xấp tài liệu từ trong lòng ngực, đẩy tới, anh Vương, đây là chứng cứ của chúng tôi. Nhìn thấy những tài liệu đó, đám người Kim Thiên Lân đột nhiên cảm thấy đầu nặng chân nhẹ, trời đất quay cuồng. Chết tiệt, đó đúng là hợp đồng bất hợp pháp của bọn họ. Hợp đồng lúc trước được Liêu Yên Thành đốt đi, là hợp đồng hợp tác của bên A. Mà những bản hợp đồng trong tay nhóm nhân chứng đó, là hợp đồng của bên B. Nhưng mà, những bản hợp đồng đó bọn họ đều gửi ở trong nhà Kim Thiên Lân. Sao bây giờ lại xuất hiện ở trong tay bọn họ? Kim Thiên Lân là người đầu tiên có suy nghĩ này, chính là Diệp Huyền Tần đã phải người tới nhà mình trộm mất. Tay anh ta run rẩy, gọi điện thoại cho quản gia, có phải nhà tôi bị mất trộm không? Giọng nói của quản gia vô cùng run rẩy, ông Lân, cứu mạng, tôi bị người ta khống chế rồi. Di động rơi xuống mặt đất. Kim Thiên Lân mặt đỏ tại hồng trừng mắt nhìn Diệp Huyền Tần, họ Diệp kia, ban ngày ban mặt, cậu dám phải người xông vào nhà dân, cướp bóc bắt cóc, tội không thể tha. Tướng quân Liễu, mau bắt cậu ta lại. Diệp Huyền Tần nhún nhún vai, anh không có chứng cứ thì đừng nói lung tung, nếu không tôi sẽ tố cáo anh tội phỉ báng. Diệp Huyền Tần phải Bạch phụ lưỡng của tập đoàn sát thủ Tử Dạ đích thân ra tay. Cô ấy để lại bất cứ chứng cứ gì mới là lạ. Kim Thiên Lân, tôi. Diệp Huyền Tần, cục trưởng Triệu, tôi rất bận, không có thời gian rảnh. Làm phiền ông nhanh chóng chấp hành pháp luật, đừng làm ảnh hưởng tới hoạt động bình thường của công ty tôi. Triệu Nhất Vương tỏ vẻ hay náy, xin lỗi cậu Tần, đã làm chậm trễ thời gian của cậu. Mau, bắt Kim Thiên Lân và 5 tên nghệ sĩ của anh ta lại. Người của Triệu Nhất Vương lập tức còn đám người Kim Thiên Lân lại, đưa đi. Mấy người Kim Thiên Lân còn đang choáng váng, bọn họ là ngôi sao được mọi người ngưỡng mộ, sống trong nhung lụa, sao có thể chịu được loại khổ sở phải ngồi tù này chứ? Hơn nữa, một khi ngồi tù rồi, danh tiếng sụp đổ, cái bát sắt cũng không còn nữa. Bọn họ vội vàng cầu xin Liễu Yên Thành, tướng quân Liễu, cứu mạng, cứu mạng. Trên mặt Liễu Yên Thành đầy vẻ khó xử. Chứng cứ của người ta vô cùng xác thực, anh ta không cứu giúp, ít nhất là lúc này sẽ không thể ra tay. Chương 960. Diệp Huyền Tần khép cười nhìn Liễu Yên Thành, tướng quân Liễu, có thể giải thích một chút cho tôi không, vì sao bọn họ bị bắt lại cầu xin cậu giúp đỡ trước tiên? Cậu có quan hệ với bọn họ phải không? Dựa theo quy định, người quen phạm pháp, cậu nên tránh đi. Hy vọng vụ án này cậu không nhúng tay vào, miễn cho liên lụy đến bản thân mình. Liễu Yên Thành nghiến răng nghiến lợi trừng mắt nhìn Diệp Huyền Tần. Con mẹ nó, tên này thật sự biết tính kế. Họ Diệp kia, tôi thừa nhận tôi đánh giá thấp anh. Nhưng mà, ở trong mắt tôi, dù anh có nhảy nhót như thế nào thì cũng chỉ như một tên hề đang nhảy nhót. Khuyên anh trong vòng 3 ngày hãy cút ra khỏi thủ đô, nếu không, đời này đừng nghĩ tới việc còn sống mà rời khỏi thủ đô. Trên gương mặt Diệp Huyền Tần đầy khinh thường, tôi cũng chính thức thông báo với cậu một câu. Tốt nhất là ngoan ngoãn dùng hai tay dâng nhà họ Liễu và nhà họ Diệp lên, nếu không, tôi sẽ khiến nhà họ Liễu cửa nát nhà tan. Liễu Yên Nhi chửi ầm lên, cút, ai cho đứa con rơi nhà họ Diệp như mày nói ra những lời tự tin như vậy. May chờ đó, bây giờ nhà họ Liễu bọn tao đã sánh vai với hoàng tộc rồi, muốn xử lý anh còn không phải là dễ như trở bàn tay sao? Anh, chúng ta đi. Hai người vừa rời đi, Từ Lam Khiết cầm túi lớn túi nhỏ đi ra. Huyền Tần, chúng ta đi thôi. Hửm. Người đâu rồi? Sao lại đi hết rồi? Diệp Huyền Tần cười nói, Lam Khiết, đi đâu? Từ Lam Khiết, công ty bán đi rồi, đương nhiên là chúng ta phải về tỉnh Hà Sơn chứ. Diệp Huyền Tần nói, Liễu Yên Nhi chỉ ra giá 70 tỷ, anh không bán. Từ Lam Khiết chán nản nói, ôi, với tình trạng này của công ty chúng ta, có thể bán với giá 70 tỷ cũng được rồi. Đừng ăn miếng quá lớn, miễn cho cuối cùng gà bay trứng vỡ. Diệp Huyền Tần, ồ, tình hình hiện giờ của công ty làm sao chứ? Từ Lam Khiết, danh tiếng bị đóng băng rồi. Công ty giải trí không có danh tiếng sao có thể có chỗ đứng chứ? Diệp Huyền Tần mỉm cười đưa điện thoại cho Từ Lam Khiết, tự em xem đi, sao anh lại cảm thấy danh tiếng của công ty chúng ta không đóng băng chứ? Từ Lam Khiết nhìn tin tức, cảm xúc lập tức trở nên kích động. Nội dung tức là, hôm nay fan hâm mộ của 5 nghệ sĩ tới công ty truyền thông Huỳnh Thư gây rối. Kết quả bọn họ lại ngoài ý muốn nhặt được một số bản hợp đồng. Những bản hợp đồng đó lại là hợp đồng bất hợp pháp 5 nghệ sĩ đã ký tên để trốn thuế. Những fan hâm mộ đó bị hành vi trái pháp luật của thần tượng làm tổn thương, hoàn toàn tình ngộ, từ fan biến thành anti-fan, làm sáng tỏ tất cả trước mặt truyền thông. Thì ra, bọn họ được nghệ sĩ thuê tới công ty truyền thông Huỳnh Thư để gây rối. 5 nghệ sĩ này muốn hủy hoại danh tiếng của công ty truyền thông Huỳnh Thư, mượn cơ hội giá thấp để thu mua công ty truyền thông Huỳnh Thư, thậm chí còn muốn đưa ông chủ và bà chủ vào tù. Sức ảnh hưởng của 5 nghệ sĩ này cũng không quá lớn. Tin tức này vừa được đăng lên, lập tức bước lên tiêu đề của các tờ báo, thậm chí chỉ trong một ngày đã đứng vào hạng 3-4 trên Hot Seat. Bây giờ hướng do dư luận đều xoay ngược lại, tất cả mọi người đều gọi tên công ty truyền thông Huỳnh Thư, trừng phạt 5 nghệ sĩ kia. Danh tiếng của 5 nghệ sĩ này hoàn toàn sụp đổ, thậm chí có lãnh đạo trong ngành sản xuất nhảy ra buông lời hung ác, nói muốn toàn bộ ngành sản xuất phong sát bọn họ. Từ Lam Khiết vui mừng khôn xiết, công ty lấy lại được danh tiếng, lại có đường sống rồi. Không nói có thể bán đi với giá gốc 10.000 tỷ, ít nhất cũng có thể bán với giá 7.000 tỷ. Diệp Huyền Tần khó hiểu nói, sao vẫn còn muốn bán công ty đi vậy? Từ Lam Khiết, cho dù có lấy lại được danh tiếng thì sao chứ? Bây giờ công ty của chúng ta không có nghệ sĩ nào cả. Bây giờ công ty của chúng ta không có một nghệ sĩ nào cả. Anh đừng khinh thường mức độ quen biết của Kim Thiên Lân ở trong giới giải trí. Cho dù anh ta đã bị bắt, nhưng chỉ cần nói một câu thôi là sẽ không có nghệ sĩ nào dám ký hợp đồng với chúng ta. Diệp Huyền Tần như suy nghĩ chuyện gì đó gật gật đầu, Từ Lam Khiết nói có lý. Xem ra, chỉ có thể lợi dụng thân phận chỉ huy, bảo vệ cho công ty truyền thông Huỳnh Thư thôi. Chương 961. Bên này, Liễu Yên Thành lái xe chở Liễu Yên Nhi về nhà họ Liễu. Liễu Yên Nhi ủ rũ cụp đôi, mặt đầy tức giận. Đáng chết, đám người ti tiện kia thật sự không có đạo đức mà, nói phản bội là phản bội. Loại người này xứng đáng nghèo khổ cả đời. Bọn họ làm hỏng chuyện của em tuyệt đối không thể dễ dàng bỏ qua cho bọn họ. Liễu Yên Thành nói, Yên Nhi, tạm thời đừng động vào đám dân đen đó. Diệp Huyền Tần rất âm hiểm, chắc chắn bây giờ còn đang quan sát anh. Thân phận của anh đặc biệt, một khi động vào đám dân đen kia, bị Diệp Huyền Tần phát hiện ra, chắc chắn anh ta sẽ cắn chặt không buông. Liễu Yên Nhi có cảm giác thất bại, cứ bỏ qua cho Diệp Huyền Tần như vậy sao? Em không cam lòng. Liễu Yên Thành cười lạnh, cho dù em nuốt được cơn giận này, anh cũng không nuốt trôi được. Cho dù anh ta lấy lại được danh tiếng thì sao? Không có nghệ sĩ ký hợp đồng với bọn họ, công ty bọn họ cũng sẽ không thể hoạt động.